Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7261 tìm tới cửa. Người đang FPO. Bách ra đại động tác, nhưng bên ngoài lại một điểm phong thanh đều không có. Đối với những người bình thường kia đến nói, bọn hắn căn bản cũng không có quyền lợi đi nắm giữ nhân sinh của mình, phía trên những người nắm quyền kia, liền nắm giữ lấy phía dưới người sinh tử. Những người bình thường này, còn tại trải qua cuộc sống của người bình thường. Vạn tội thành bên trong. Trải qua một đêm chém giết về sau. Ngày hôm sau. Dư luận xôn xao. Khắp nơi đều tại truyền, cái này hai lần đại sự đều là Hạ Gia Quân làm. Hạ Gia Quân người mang theo to lớn dã tâm đi vào Vạn Tội Thành. Trong lúc nhất thời, đâu đâu cũng có chống lại Hạ Gia Quân tin tức. Tất cả mọi người cho rằng là Hạ Gia Quân cho bọn hắn mang đến nguy nan. Là Hạ Gia Quân phá hủy nơi này hòa bình, bởi vì Hạ Gia Quân xuất hiện, để trong này đã mất đi cân bằng. Xôn xao, mà lại không có bất kỳ cái gì thế lực đi ra ngăn cản loại chuyện như vậy lan tràn. Liên Hạ Gia Quân cũng chưa hề đi ra giải thích cái gì. Bất quá rất nhanh. Hạ Gia Quân cửa ra vào liền hội tụ không ít người, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu ở Hạ Gia Quân cửa ra vào nháo sự. Đương nhiên, Hạ Gia Quân đối với chuyện như thế này, cũng là cấp ra đáp lại chúng ta cái gì cũng không làm, không muốn gây phiền toái, ai nếu như dám ở cửa ra vào nháo sự, giết không tha. Giết không tha ba chữ này thật sự chính là phi thường có tác dụng. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Gia Quân hung danh. Những cái kia người gây chuyện cũng đều lo lắng Hạ Gia Quân người sẽ đem bọn hắn trực tiếp chém giết, như vậy, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Hạ Gia Quân, các ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta đi tìm một Vương Tam Thánh phân xử. Đúng, chúng ta tự nhiên có nói lý địa phương. Mọi người cùng nhau đi mời mạc. Người chung quanh hô. Sau đó những người này liền chạy đi tìm một lưới Tam Thánh. Tại trong lòng của bọn hắn, đây đều là đứng đầu nhất tồn tại, mà lại cũng là Vạn Tội Thành bên trong vương giả, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng đều là muốn đi tìm một Vương Tam Thánh tới phân xử. Những người này, quá mức a. Hạ Thiên đứng ở trong đám người. Qua nửa ngày, những người kia rốt cuộc cầu động một Vương Tam Thánh, vừa mới bắt đầu một Vương Tam Thánh bày ra không nguyện ý tư thái, nhưng là bên ngoài theo một số người không ngừng năn nỉ, một Vương Tam Thánh rốt cuộc ra mặt. Bất quá cũng không phải là một Vương Tam Thánh tự mình ra mặt, mà là thủ hạ bọn hắn nhân vật số 2 ra mặt. Loại chuyện này, nếu như một Vương Tam Thánh tự mình ra mặt, vậy thì có điểm lên môn ý hỏi tội. Bất quá nhân vật số 2 ra mặt, cái kia cũng xem như để người bên ngoài trong lòng rất vững tâm. Các vị, chúng ta bốn người lần này ra mặt, chẳng qua là giúp các vị đi qua hỏi một chút Hạ Gia Quân, để Hạ Gia Quân cho chúng ta một lời giải thích. Dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ xác thực, mặc dù có lệnh bài loại hình đồ vật, nhưng những vật này không làm được đếm được. Trong đó một tên nhân vật số 2 mở miệng nói ra, hắn chính là Vạn Ma Vương thủ hạ. Mặc dù bốn người này đều là nhân vật số 2, nhưng hiển nhiên địa vị của hắn muốn so những người khác địa vị cao một chút. Vì lẽ đó hắn càng có chuyện hơn ngữ quyền một số. Nơi này hiện tại đã tập kết mấy vạn người, đương nhiên, mấy vạn người cũng không tính cái gì. Nhưng bọn hắn là đại biểu càng nhiều người. Bọn hắn đại biểu có thể là mấy chục vạn người, hơn trăm vạn tâm nguyện của người ta. Mà lại càng nhiều người ở bên cạnh xem kịch. Người thông minh vẫn là rất nhiều. Những người kia cho rằng, cái này rất có thể là một trận âm mưu, bất quá bọn hắn những người này cũng nói không rõ ràng, vì lẽ đó đều là ngắm nhìn thái độ. Vậy liền dựa vào các vị đại nhân, phía dưới những người kia nói. Trùng trùng điệp điệp. Đám người trực tiếp đi hướng Hạ Gia Quân nơi ở. Hạ Gia Quân cửa chính chỗ. Hội tụ rất nhiều người. Cái kia bốn cái nhân vật số 2 đi tới trước cửa, phi thường khách khí gõ cửa, bọn hắn những người này phi thường chú trọng mặt mũi và lễ nghi, mặc dù mọi người đều biết bọn hắn là tìm tới cửa nói rõ lý lẽ, nhưng bọn hắn lại không thể tại những này chi tiết nhỏ bên trên kém chuyện. Vạn Tội Thành một Vương Tam Thánh tỏa Hạ Quân sư cầu kiến Hạ Thiên tiên sinh. Két két. Cửa được mở ra. Các vị mời tiến. Không được, tại cửa ra vào nói đi, lần này chúng ta là đại biểu người bên ngoài tới nói chuyện. Vạn thủ hạ ma vương nhân vật số 2 nói. Tốt, cái kia nói đi, ta là hạ gia quân long đều doanh địa long, có chuyện gì có thể cùng ta đàm luận. Địa long thu hồi nụ cười trên mặt, trong lúc nhất thời, trên người hắn khí thế mạnh phi thường, cả người trên thân tất cả đều là ngạo khí. Hiện tại địa long cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hắn được chứng kiến Hạ Thiên cùng Tham Lang một trận chiến này, để cả người hắn khí thế trực tiếp nhảy lên tới đỉnh cao nhất. À, chúng ta có thể hay không nhìn một chút Hạ Thiên tiên sinh? Vạn thủ hạ ma vương nhân vật số 2 nói. Ta là phụ trách ngoại giao người, có chuyện gì cùng ta đàm luận là được, lão đại của chúng ta không cùng người ta đàm luận, hắn chỉ làm quyết định. Địa Long nói. Tốt ha, vạn thủ hạ ma vương nhân vật số 2 nhẹ gật đầu, sau đó nói ra vậy ta liền cùng ngài nói đi, ngài nhìn xem đây là vật gì. Lệnh bài. Một khối viết hạ chữ lệnh bài, mà lại mặt trên còn có máu tươi. Không biết Địa Long nói. Phía trên này có hạ chữ, mà lại gần nhất chết rất nhiều người, mọi người cho rằng, có thể là hạ gia quân làm, vì lẽ đó hiện tại để chúng ta tới hỗ trợ hỏi một chút. Vạn thủ hạ ma vương nhân vật số 2 tra hỏi vẫn là vô cùng khách khí. Bất quá, đây mới thật sự là cảnh giới tối cao. Giết người không thấy máu. Nói nhất lời khách khí, trong lúc này cho lại là bạo lực nhất. Không phải hạ gia quân làm, Địa Long mặt không thay đổi nói, đối với loại người này, hắn là tuyệt đối không thể khách khí. Người khác đều tìm tới cửa oan uổng ngươi, ngươi còn khách khí với người khác. Vậy liền thật là cũng bị người xem như quả hồng mềm bóp. Ồ, cái kia hạ gia quân có thể hay không cho mọi người một lời giải thích đâu? Phía sau một người hỏi. Giải thích muốn cái gì giải thích, không phải chúng ta làm, còn có cái gì có thể giải thích? Cứ như vậy lệnh bài xuất ra đi để một cái kẻ ngu giả tạo đều có thể càng tốt hơn, mà lại hạ gia chúng ta quân cho tới bây giờ đều không có cái gì lệnh bài. Nếu như các người muốn lời giải thích, vậy ta ngày mai có thể làm thành các người bất kỳ một cái nào phủ đệ lệnh bài, sau đó đặt ở người chết trên thân. Địa Long phi thường không khách khí nói. Các ngươi hạ gia quân đừng khinh người quá đáng. Trong đám người có người hô. Khinh người quá đáng. Địa Long đi về phía trước mấy bước, sau đó theo mấy cái kia nhân vật số 2 bên người đi qua, cứ như vậy đi hướng cái kia mở miệng nói chuyện người ta khi dễ qua ngươi. Không, huynh đệ của ta tối hôm qua bị các ngươi hạ gia quân người giết chết. Người kia hô. Có chứng cứ sao? Địa Long hỏi. Chứng cứ, còn muốn chứng cứ gì? Toàn bộ vạn tội thành tất cả mọi người biết là các ngươi hạ gia quân làm, đây chính là chứng cứ. Người kia hiển nhiên là muốn dùng đại thế chân áp Địa Long. Phốc, đầu của hắn trực tiếp bị Địa Long đập nát. Ta nói qua, có chứng cứ, có thể tới tìm ta, nhưng nếu có người gây sự, đến oan uổng hạ gia chúng ta quân, giết không tha. Giết không tha. Ba chữ này vô cùng vang dội. Hết chương 7261. Chương 7262, đây chính là giải thích. Người đăng FPO. Giết người. Hạ gia quân giết người. Hạ gia quân đi vào vạn tội thành về sau, lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy giết người. Hạ gia quân giết người, hạ gia quân giết người. Người chung quanh không ngừng hô hào, bọn hắn phảng phất là vì gây ra hỗn loạn đồng dạng, cũng giống như là muốn cố ý làm cho tất cả mọi người đều biết hạ gia quân giết người. Dạng này có thể tốt hơn để mọi người đem chuyện lần này cùng chuyện lúc trước liên hệ tới. Cho rằng hạ gia quân chính là hiếu sát người. Im miệng. Địa Long hét lớn một tiếng, hắn đem khí thế của mình hoàn toàn khuếch tán ra. Ta nói, hạ gia quân không tham dự đến bất kỳ trong tranh đấu đi, nhưng nếu có người dám tới chủ động đối phó hạ gia chúng ta quân, vậy chúng ta tuyệt đối không khách khí. Còn có các ngươi mấy cái, đừng cho là ta không biết các ngươi tại mang tiết tấu, có lần nữa, giết không tha. Địa Long tay tại trong đám người chỉ mấy lần. Mấy người kia lập tức giật mình, bọn hắn cũng là vô cùng chột dạ, cuối cùng lui xuống, không dám nói lời nào. Bọn hắn cũng sợ chết. Hạ gia quân người thế nhưng là thật dám giết người a. Mấy vị đại nhân làm chủ a, liền xem như vừa rồi người kia có chỗ nào không đúng, cũng không thể tùy tiện giết người a. Đằng sau có người hô. Vạn thủ hạ ma vương nhân vật số 2 cũng là đi thẳng tới Địa Long bên người. Huynh đệ, ngươi cái này không đúng đi, chúng ta là tới giảng đạo lý, ngươi cứ như vậy giết người. Giảng đạo lý có mang theo mấy vạn người tới giảng đạo lý có đi lên liền để mấy người ở bên trong mang tiết tấu. Địa Long phản hỏi. Ta không biết những người kia, Vạn Ma Vương nhân vật số 2 nói. Đạp. Lúc này, Hạ Gia Quân trong phủ đệ đi ra một nữ tử địa long, có thể hay không thỏa đàm, không thể, ta liền động thủ, lão đại nói qua, đối với có tổ chức, có âm mưu người, không cần thủ hạ lưu tình, giết không tha. Hoa Lạc. Lúc này đi ra người chính là Hoa Lạc. Hoa Lạc cũng không phải cái gì tính tốt người. Hoa Đô Doanh, cùng cái khác mấy cái doanh khác biệt. Cái khác mấy cái doanh, có điều tra tình báo, có siêu tập lớn tình báo, có truy tung, cũng có đủ loại năng lực giả, nhưng Hoa Đô Doanh lại cũng không đồng dạng. Hoa Đô Doanh nhiệm vụ chỉ có một cái. Đó chính là chiến đấu. Nếu như cần chiến đấu, Hoa Đô Doanh tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngạch. Nghe được Hoa Lạc, người chung quanh đều là sững sờ. Bạo lực a. Mặc dù bọn hắn trước đó liền biết Hoa Đô Doanh bạo lực, nhưng hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Hoa Đô Doanh thế mà bạo lực đến loại tình trạng này. Của ta lão tỷ a, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta, ngươi nếu là xuất thủ, cái kia còn nói chuyện gì. Địa Long sau khi nói xong nhìn về phía mấy cái kia nhân vật số 2 các ngươi còn có cái gì muốn nói nếu như có, liền nói, có chứng cứ liền lấy, nếu như không có, liền mang theo những người này rời đi. Không cần lại đến trêu chọc Hạ Gia Quân, ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối đảm đương không nổi Hạ Gia Quân lửa giận. Hạ Gia Quân lửa giận chẳng lẽ chúng ta chính là mặc người chém giết sao? Vạn tội thành có hơn ngàn vạn tội giả, các ngươi đều có thể giết sạch sao? Chúng ta đều là tội giả, chúng ta thì sợ gì? Mặc dù chúng ta không có chứng cứ xác thực, nhưng từ khi các ngươi Hạ Gia Quân người đến về sau, đã phát sinh hai lần số lớn tử vong sự kiện, ngươi nói cùng các ngươi Hạ Gia Quân không hề có một chút quan hệ. Nhưng là Hạ Gia lệnh bài các ngươi cũng giải thích không rõ ràng, mà lại trừ bọn ngươi ra Hạ Gia Quân, gần nhất nơi này căn bản cũng không có đến cái khác thế lực cường đại, các ngươi cho rằng có người oan uổng các ngươi, thế nhưng là các ngươi vừa tới nơi này, người khác vì cái gì tốn hao khí lực lớn như vậy oan uổng các ngươi. Trong đám người truyền đến một thanh âm. Đạo thanh âm này xuất hiện thời điểm, Địa Long ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng như thế có khí thế, lại lén lút, không dám ra đến nói chuyện. Vừa nhìn liền biết là muốn mang tiết tấu người. Huynh đệ, không phải chúng ta mấy cái nói, hiện tại tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Hạ Gia Quân, mặc dù chúng ta có thể trấn an người nơi này, nhưng lần sau đâu nếu như lần sau lại phát sinh cái đại sự gì, mà lại cùng Hạ Gia Quân có quan hệ đâu? Ta cho rằng, nếu quả như thật cùng các ngươi Hạ Gia Quân có liên quan lời nói, vậy các ngươi hẳn là chủ động thừa nhận, liền xem như không có đóng, các ngươi hẳn là cũng xuất ra chứng cứ đến, để chứng minh trong sạch của các ngươi. Một tên nhân vật số 2 nói. Ha ha ha ha. Địa Long đột nhiên nở nụ cười, ta lần đầu tiên nghe nói, cùng chúng ta không có đóng, cũng phải xuất ra chứng cứ đến, ngươi là làm Hạ Gia chúng ta quân dễ khi dễ sao? Hắn lúc này, thật cảm giác đối phương giống như làm bọn hắn dễ khi dễ, bình thường đến nói, bọn hắn Hạ Gia quân làm việc, từ trước đến nay chỉ hỏi bản tâm, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng đối phương lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Bất quá Hạ Thiên trước khi tới nhắc nhở bọn hắn, không cần nhiều sinh sự đoan, vì lẽ đó hắn liền một nhẫn lại nhẫn, nhưng là bây giờ, đối phương đây là muốn khi dễ tới cửa a. Liền xem như hắn cho dù tốt tính tình, hắn cũng nhịn không được a. Bất quá hắn vẫn là không có muốn động thủ ý tứ. Đây cũng là Hạ Thiên lựa chọn Địa Long làm chủ nguyên nhân. Địa Long vẫn là một cái tương đối ổn một người. Huynh đệ, lời nói không phải nói như vậy. Kỳ thật chúng ta đã rất cho Hạ Gia Quân mặt mũi, bình thường đến nói, nhiều như vậy đầu mâu nhắm thẳng vào Hạ Gia Quân, vậy chúng ta một vương tam thánh thủ hạ liền có quyền lợi chế tài Hạ Gia Quân. Trong đó một tên nhân vật số 2 nói. Mấy người bọn hắn, xem ra căn bản cũng không phải là tới nói đạo lý. Mà là muốn đem các loại tội danh trực tiếp thêm tại Hạ Gia Quân trên người. Đạp. Địa Long đi về phía trước một bước. Trực tiếp đi tới cái kia nhân vật số 2 trước mặt, nếu như ngươi dám đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, ta cam đoan, ngươi không thể sống lấy rời đi nơi này, có muốn thử một chút hay không nhìn. Hút. Nghe được Địa Long, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cường hãn a. Thật không hổ là Hạ Gia Quân người a. Nói chuyện đều là mạnh mẽ như vậy. Phải biết, đối phương thế nhưng là một vương tam thánh thủ xuống nhân vật số 2 a. Bình thường cũng là loại kia địa vị phi thường cao người, bọn hắn loại người này bình thường đều là cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người, 95 tinh trở lên tội giả. Nếu như không phải là bởi vì lần này bọn hắn phải đối mặt là Hạ Gia Quân, bọn hắn làm sao có thể vẫn luôn khách khí như vậy nói chuyện đâu. Nhưng là bây giờ, Địa Long như thế nói chuyện với bọn họ, người kia sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Người kia hiển nhiên là muốn lộ ra thân phận của mình. Ta không quan tâm ngươi là ai, nếu như ngươi dám cược, liền đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Địa Long căn bản cũng không đi để ý tới đối phương, hắn dùng chính là trực tiếp nhất biện pháp, trực tiếp hỏi đối phương có dám hay không nói lời nói mới rồi. Nếu như dám, hắn liền thực hiện hứa hẹn, không cho đối phương còn sống rời đi. Nếu như không dám, cái kia cũng tương tự có thể trấn nhiếp hiện trường người. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lập tức lúng túng. Một cái nhân vật số 2, bị người trực tiếp như thế trào phúng. Nếu như một điểm biểu hiện cũng không có, vậy liền thật rất mất thể diện. Hết chương 7262. Chương 7263 chứng cứ. Người đăng FTO. Lúc này cái kia nhân vật số 2 mặt đỏ bừng, bị Địa Long nói như vậy, hắn khẳng định là xuống đài không được. Nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, nếu như mình hiện tại đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, cái kia Hạ Gia Quân nói không chừng thật sẽ động thủ. Mặc dù hắn là một tên 95 tinh tội giả, ở bên ngoài, hắn là danh xưng đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là tại Hạ Gia Quân trước mặt, giống như cũng không tính là gì, mặc dù phía sau hắn có chỗ dựa, nhưng nếu như thật cùng Hạ Gia Quân không chết không thôi lời nói, vậy hắn khẳng định là không đấu lại. Hắn cũng biết, mặc dù bên người ba người này là cùng hắn cùng đi, nhưng mấy người này hiển nhiên đều là hy vọng nhìn thấy hắn xấu mặt. Dù sao bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là có nội đấu. Vì lẽ đó hiện tại mấy người này cũng không có một cái giúp hắn. Nhìn xem hắn ở đây lúng túng đứng. Hạ Gia Quân thật sự là kiên cường a, người ta có bách tinh tội giả chỗ dựa, muốn giết ai thì giết, coi như thật là bọn hắn làm, bọn hắn cũng không sợ, cùng lắm thì ai tìm tới cửa liền giết ai thôi, dù sao cuối cùng bọn hắn là muốn làm tuyệt đối thống trị. Lại là trong đám người cái thanh âm kia, trước đó chính là thanh âm này, hiện tại hắn lại nói, mỗi lần hắn nói chuyện đều có thể đem bầu không khí trở nên không giống. Mà lại, thanh âm của hắn không có ai biết là từ chỗ nào phát ra tới. Địa Long cũng vô pháp xác nhận là ai nói. Hả, đúng lúc này, Địa Long trong tay nhiều một cái đưa tin phù, khi hắn xem hết đưa tin phù về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, các người muốn chứng cứ thật sao? Chứng cứ? Dẫn tới nương theo lấy Địa Long hét lớn một tiếng. Sau đó hai tên nam tử ném lên 10 cái bao tải, còn có mấy cái thu hình lại thạch. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, hiện trường người cũng là sững sờ, liền những cái kia nhân vật số 2 cũng đều là chau mày, ai cũng minh bạch, hiện tại Hạ Gia Quân đột nhiên muốn xuất ra chứng cứ đến, vậy liền nhất định là chuẩn bị tốt. Ngay tại vừa rồi, Địa Long đột nhiên tiếp đến một cái đưa tin phù. Là Tử Vân Doanh tin tức chuyển đến, đã tìm tới chứng cứ. Đã chứng cứ đã đến, vậy kế tiếp sự tình, Địa Long liền có thể làm hắn nên làm sự tình. Hạ Gia Quân người chính là như vậy, mỗi người bọn họ đều có mình việc cần phải làm, mỗi người chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Thật sự là một bang đáng tin cậy các huynh đệ a. Địa Long trong nội tâm thầm nghĩ. Tình báo có Tử Vân Doanh giúp hắn làm xong, mà Hoa Lạc lúc này đứng ở nơi đó, mặc dù nàng là một nữ nhân, nhưng nàng một ánh mắt liền có thể để người không rét mà run. Bất kỳ người nào cũng không dám xem thường nàng, bởi vì mọi người đều biết, nàng thật là loại kia có thể đại sát tứ phương tồn tại. Mà hắn, việc cần phải làm chính là giúp Hạ Gia Quân giải quyết chuyện lần này. Mà lại hắn còn muốn lợi dụng chuyện lần này lập uy. Tuyệt đối không thể cho người khác đối Hạ Gia Quân bất kính cơ hội, hắn muốn ổn định Hạ Gia Quân uy tín. Liền xem như Hạ Thiên không ra mặt. Hết thảy cũng đều có thể làm tốt. Các ngươi luôn mồm muốn chứng cứ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi tốt nhất suy nghĩ minh bạch, nếu như ta mở ra những chứng cứ này, các ngươi có ít người chỉ sợ cũng kéo không được liên quan. Địa Long ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái này nhân vật số 2, mặc dù hắn còn chưa mở miệng, nhưng hiển nhiên đây chính là một loại cảnh cáo. Loại này cảnh cáo bên trong có rất nhiều tín hiệu. Những người này đều là lão giang hồ, bọn hắn làm sao có thể không rõ Địa Long ý tứ đâu. Đồng dạng, Địa Long cũng làm cho người chung quanh đều phi thường nghi hoặc, bọn hắn không rõ vì cái gì Địa Long có chứng cứ còn không trực tiếp lấy ra. Chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì? Hoặc là nói là Hạ gia quân cố lộng huyền hư? Bất quá không quản dạng gì tình huống, bọn hắn đều cho rằng loại chuyện này không đơn giản. Có chứng cứ lấy ra chính là, vạn thủ Hạ Ma Vương nhân vật số 2 nghe được xung quanh những người kia tiếng nghị luận, hắn cũng là nói thẳng, hiện tại nên đại khí một điểm, bởi vì nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu như còn không biểu lộ thái độ, vậy thì giống như thật là có vấn đề gì, mà lại sẽ để cho người cảm giác vô cùng không có quyết đoán. Hiện tại, nghe được vạn Ma Vương, người chung quanh biểu tình gì người đều có. Địa Long mỉm cười, sau đó đem những cái kia thu hình lại thạch toàn bộ phóng ra. Thu hình lại thạch vô cùng rõ ràng. Người áo đen. Những hắc y nhân kia kiểu trang cách ăn mặc, đến giết người, về đến đi toàn bộ quá trình, một chút cũng không có rơi xuống, bao quát bọn hắn cố ý đem mang theo hạ chữ lệnh bài ném trên mặt đất toàn bộ quá trình. Vô cùng rõ ràng. Bao quát ở giữa bọn hắn tiến vào mỗi cái phủ đệ toàn bộ quá trình. Rất rõ. Tất cả mọi người đều yên lặng. Nhìn đến đây mặt hình tượng, mỗi người đều không nói gì, bao quát cái kia bốn cái nhân vật số 2, bọn hắn những người này tất cả đều là duy trì trầm mặc, một câu cũng không có, càng không có đi đánh gãy, dù là ở giữa bọn hắn thấy được mình người, thủ hạ của mình, bọn hắn vẫn không có nói chuyện, cũng không có đi giải thích, bởi vì cái này thời điểm, phi thường cảm giác mẫn. Vừa rồi Địa Long nói như vậy, nếu như bọn hắn còn đi ngăn trở, vậy cũng không cần giải thích, đồ đần đều có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó bọn hắn dứt khoát lời gì đều không nói. Kết thúc. Nhìn xem đây hết thảy kết thúc về sau, vạn thủ Hạ Ma Vương nhân vật số 2 chậm rãi mở miệng, cái này có thể nói rõ cái gì? Hiện tại dịch dung thuật đơn giản như vậy, tùy tiện liền dịch dung thành thủ hạ của chúng ta, rất đơn giản liền có thể hoàn thành. Mặc dù thu hình lại thạch phi thường rõ ràng, nhưng niên đại này, làm bộ phi thường dễ dàng. Người cũng biết chi niên đầu làm bộ không đáng tin cậy, vậy thì tốt. Hiện tại các ngươi có phải hay không muốn xuất ra chứng cứ để chứng minh không phải là các ngươi làm? Địa Long trực tiếp ngược lại đem một quân. Không sai. Vừa rồi bọn hắn để Địa Long tìm ra chứng cứ chứng minh không phải Hạ gia quân làm, vậy bây giờ, Địa Long cũng có thể để bọn hắn tìm ra chứng cứ không phải bọn hắn làm. Chúng ta tại sao phải tìm? Chúng ta vẫn luôn là vạn tội thành bên trong lãnh tụ, chúng ta vì cái gì còn muốn thêm vạn tội thành người? Người kia nói thẳng. Hắn ý tứ là, chúng ta không có bất kỳ cái gì mục đích cùng ý đồ, cho nên chúng ta cũng không cần phải làm như thế. Các ngươi Hạ gia quân khác biệt, các ngươi là từ bên ngoài tới thế lực, các ngươi muốn ở chỗ này kiếm một chén canh, vì lẽ đó các ngươi có làm như thế động cơ. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ gia quân mình giải thích liền tốt. Tốt, rất tốt, nói rất hay a, chúng ta là kẻ ngoại lai, cho nên chúng ta liền có mục đích, cho dù là bị người ta vu cáo, mà lại thấp như vậy bưng. Chúng ta cũng phải giải thích, mà các ngươi lại không cần giải thích, rất tốt, đem cái túi đều mở ra cho ta. Địa Long hét lớn một tiếng, sau đó, những cái kia cái túi đều bị cắt từ giữa mở. Tại cái túi bị cắt mở về sau, vừa rồi thu hình lại trong đá người trong cuộc tất cả đều ở bên trong. Ta nghĩ, ở đây nhất định có gì hôm qua những người này giao thủ, vậy các ngươi có thể lên tới kiểm tra, trên người bọn họ vết thương cùng các ngươi kích thương có phải hay không đồng dạng, đương nhiên. Các người cũng có thể sử dụng bức cung thủ đoạn, nhìn xem những này thu hình lại thạch có phải là đang nói láo, yên tâm, bọn hắn tự sát không được. Địa Long nói thẳng. Hết chương 7263. Chương 7264 Hạ gia quân làm việc. Người đang FTO. Đủ rồi, trong đó một tên nhân vật số 2 hét lớn một tiếng, các ngươi Hạ gia quân muốn làm gì làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta hôm nay chẳng qua là tới nói cùng. Kết quả các ngươi đem chúng ta một vương tam thánh người đều liên lụy vào làm gì? Những cái kia thu hình lại thạch, rõ ràng chính là làm bộ, ta không biết các ngươi Hạ gia quân mục đích làm như vậy, nhưng các ngươi không thể thật coi ta nhóm dễ khi dễ a. Hiện tại còn bắt thủ hạ của chúng ta, muốn thẩm vấn làm sao không bắt các ngươi Hạ gia quân người đến thẩm vấn. Đạp. Hoa Lạc đi về phía trước hai bước, bước tiến của nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước đi ra, đều giống như là sinh đến chết. Theo thiên đường đến địa ngục cảm giác ta đã nói rồi, những người này nói không thông, chỉ có thể dựa vào giết. Giết. Nàng mới mở miệng, chính là bạo lực như vậy, đi lên chính là giết. Đây chính là Hoa Lạc a. Hoa Đô Doanh doanh trưởng, thực tế phái người. Tốt, như vậy đi, chúng ta lại đánh một cái cược, ta cùng trong những người này một cái cùng một chỗ được thẩm, xem ai trước chiêu, nếu quả như thật là Hạ gia chúng ta quân làm, cái kia mặc cho xử trí, nếu để cho chúng ta phát hiện thật là các ngươi làm, cái kia phát hiện một cái, diệt một cái thế lực, có dám đánh cược hay không? Địa Long cứ như vậy nhìn xem trước mặt bốn người này. Soạt. Xung quanh nguyên bản an tĩnh đám người, lập tức sôi trào. Vừa rồi bọn hắn đã bị trước mặt tràng diện cho làm cho nói không nên lời, bọn hắn những người này, bây giờ căn bản cũng không biết nên tin ai. Nếu như là tin tưởng một vương tam thánh, vậy bọn hắn cho rằng coi như hợp lý, nhưng là bây giờ, Hạ gia quân cũng lấy ra chứng cứ, mà lại Hạ gia quân chứng cứ mặc dù cũng có thể sẽ làm bộ, nhưng càng đáng tin cậy một số. Bởi vì tràng diện lớn như vậy, Thu Hình lại thạch tất cả đều quay xuống, nếu như vậy đều có thể làm bộ, liền Hạ gia quân liền nhất định là chuẩn bị thời gian rất lâu a. Muốn làm bộ, liền không đơn thuần là nhân vật phải làm nghỉ, liền tràng diện đều muốn làm bộ, hết thảy tất cả, đều muốn cùng vạn tội thành giống nhau như đúc, ngay cả tử vong người đều muốn giống nhau như đúc, cái kia Hạ gia quân liền thật là có biết trước năng lực, ngay cả muốn chết ai cũng có thể biết. Bất quá bọn hắn vẫn là rất khó tin tưởng, một phương tam thánh tại sao phải làm chuyện như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng cùng không thể nào hiểu được a. Các ngươi Hạ gia quân là muốn ỷ thế hiếp người sao? Một tên nhân vật số 2 nói, rõ ràng chính là bọn hắn tại ỷ thế hiếp người, kết quả bọn hắn lại đem đây hết thảy tất cả đều quái tại Hạ gia quân trên đầu. Có thể nói, mấy người này thật là lâu dài lăn lộn giang hồ người a, bọn hắn mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng mỗi câu lời nói đều sẽ chiếm hết tiên cơ. Đúng rồi, không có ý tứ a, người của ta đã đang trên đường tới thẩm vấn xong, còn có, mọi người hẳn là nhận biết vật này đi. Địa Long sau khi nói xong xuất ra một khối 12 mặt óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Tinh thạch xuất hiện thời điểm, xung quanh tất cả quang mang đều phảng phất tụ tập tại thứ này phía trên. Mộng ảo tinh thạch, người chung quanh kinh ngạc nói. Thật là mộng ảo tinh thạch sao? Nghe nói thứ này trong Thiên Nhai Thương Hội đã bị đấu giá được hơn ngàn vạn thánh ngọc, tương truyền hắn có thể đem người trong tiềm thức đồ vật tất cả đều phóng xuất, không quản người kia nghĩ như thế nào muốn đem bí mật giấu đi, đều không giấu được. Không sai, đây chính là mộng ảo tinh thạch. Địa Long nhìn một chút trong tay mộng ảo tinh thạch, thứ này rất đắt, bất quá hôm nay để chứng minh Hạ gia chúng ta quân trong sạch, ta cũng chỉ có thể lấy ra. Nhìn thấy mộng ảo tinh thạch thời điểm, cái kia bốn cái nhân vật số 2 sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái này đều là thủ hạ của bọn hắn a, nếu như mộng ảo tinh thạch dùng đến, vậy liền sẽ bại lộ rất nhiều bí mật. Chờ một chút, trong đó một tên nhân vật số 2 mở miệng nói ra. Làm sao? Địa Long hỏi. Ta không biết người mộng ảo tinh thạch thật giả, vạn nhất người phải thêm hại chúng ta thủ hạ làm sao bây giờ, cho nên chúng ta muốn đích thân động thủ. Tên kia nhân vật số 2 vội vàng nói. Tự mình động thủ? Địa Long nhìn thoáng qua trong tay mộng ảo tinh thạch tốt. Cái kia nhân vật số 2 trực tiếp đi tới như thế thẩm vấn không được, như vậy, bọn hắn cùng người chết không có gì khác biệt, ta trước tỉnh lại ý thức của bọn hắn. 3. Một đạo lực lượng theo trong cơ thể của hắn tản ra. Sau đó những người này tất cả đều khôi phục mình thần trí, đồng thời bọn hắn phảng phất nghe được thanh âm gì. Phốc phốc phốc phốc. Hết thảy mọi người, trong cùng một lúc trực tiếp tự sát. Tự sát. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người, những người này một tự sát, vậy đơn giản chính là sợ tội tự sát a. Mà phóng thích bọn hắn thần trí cái kia nhân vật số 2 hành động này liền rất khả nghi. Loại này thẩm vấn tại sao phải phóng thích những người này thần trí đâu? Địa Long không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái kia nhân vật số 2. Không có ý tứ, ta quên không thể buông ra thần trí. Cái kia nhân vật số 2 phi thường áy náy nói. Bất quá bây giờ hắn chỉ cần nói mình không cẩn thận, cái kia cũng không có người có thể truy cứu hắn cái gì. Cấp thấp. Loại thủ pháp này quá thấp bưng. Bất quá lần này chứng cứ lại tất cả cũng không có. Tốt, ta cũng muốn hỏi một chút, hiện tại còn cần ta xuất ra chứng cứ sao? Nếu như cần, ta còn có. Địa Long nhìn về phía cái kia bốn cái nhân vật số 2, hắn phảng phất là đã sớm nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có để ý mấy người kia bị giết sự tình, mà là phảng phất đang hỏi thăm cái kia bốn cái nhân vật số 2, hắn có cần hay không lấy thêm ra cái khác gây bất lợi cho bọn họ chứng cứ. Cảnh cáo. Đây là một cái cảnh cáo. Mấy người này là thủ hạ của chúng ta, nhưng bọn hắn làm sự tình, chúng ta hoàn toàn không biết, đều là mấy người bọn hắn tự mình làm, vì lẽ đó ta quyết định, đối với dạng này thủ hạ, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Buổi tối hôm nay, ta sẽ hạ lệnh đối cái này thủ hạ người nhà tiến hành xử lý, sau đó tiến hành bên trong tra, ngày mai chúng ta mấy cái nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Tên kia nhân vật số 2 nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Là phía dưới người âm mưu. Không có quan hệ gì với bọn hắn ngày mai sẽ cho mọi người một lời giải thích. Nói trắng ra là, không có chứng cứ, cũng sẽ không có người đi truy cứu cái gì. Đây chính là cái này bốn cái nhân vật số 2 trả lời, bọn hắn bốn người này, vừa mới bắt đầu vẫn là khí thế hung hăng tìm đến Hạ Gia Quân phiền phức, nhưng là bây giờ, trực tiếp trung thực, cũng không nói Hạ Gia Quân vấn đề. Kỳ thật, vừa rồi bọn hắn cũng có thể hoàn toàn không thừa nhận. Nhưng Địa Long nói một câu nói, ta còn có chứng cứ, các ngươi muốn hay không? Lời này rất đơn giản, các ngươi nếu như không thu thập chuyện nơi đây, vậy chúng ta liền lấy cái khác chứng cứ, bởi vì Hạ Gia Quân cũng không có đem tất cả căn cứ chính xác người tất cả đều dẫn tới, còn có một số chứng nhân trong tay bọn hắn. Nhưng nếu như bốn người này đem sự tình xử lý tốt, cái kia Hạ Gia Quân liền không truy cứu. Tản đi đi một tên khác nhân vật số 2 nói. Sau đó bốn người bọn họ cũng dự định rời đi. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu. Địa Long đột nhiên mở miệng. Hết chương 7264. Chương 7265 liền lần này. Người đăng FTO. Hả? Cái kia bốn cái nhân vật số 2 dừng bước. Liền lần này, Địa Long lạnh lùng nói. Cái gì mấy người kia phảng phất nghe không hiểu Địa Long đồng dạng. Đạp. Hoa Lạc thân thể trực tiếp rơi vào mấy người kia trước mặt. Hạ Gia Quân không muốn gây chuyện, nhưng không sợ phiền phức, chuyện lần này, trong lòng các ngươi rõ ràng, nếu có lần tiếp theo, bốn người các ngươi, cái thứ nhất chết. Uy hiếp một. Hoa Lạc trong lời nói tràn đầy uy hiếp, thế nhưng là, cũng không có người có thể nói nàng cái gì. Trước mặt bốn người này cũng đều là chột dạ, bọn hắn phi thường rõ ràng, hiện tại loại chuyện như vậy từ đầu đến cuối, Hạ Gia Quân đã điều tra đến. Mặc dù Hạ Gia Quân cho bọn hắn bậc thang, nhưng tương tự, bọn hắn cũng coi là thật trêu chọc phải Hạ Gia Quân. Bốn người không nói gì thêm, mà là rời đi. Địa Long thở ra một hơi rốt cục làm xong, loại chuyện này, thật sự là phiền phức a, không thể tới cứng rắn, cũng không thể đến mềm. Ân Hoa Lạc nhẹ gật đầu, sau đó vừa xoay người rời đi. Hạ Gia Quân người tự nhiên điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chuyện lần này, chính là một Vương Tam Thánh bọn hắn giở trò quỷ. Bọn hắn lo lắng Hạ Gia Quân lại tới đây về sau, sẽ thành lập thế lực mới, nếu như là cái khác cao thủ lời nói, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không để ý, nhưng lần này tới chính là Hạ Gia Quân, vậy liền không đồng dạng, nếu như Hạ Gia Quân thật ngấp nghé địa vị của bọn hắn, vậy trong này rất có thể về sau liền biến thành Hạ Gia Quân thiên hạ. Vì lẽ đó bọn hắn mới muốn lợi dụng biện pháp như vậy đem Hạ Gia Quân đuổi đi. Liền xem như Hạ Gia Quân không đi, bọn hắn cũng phải để Hạ Gia Quân nhân tâm rời bỏ. Dạng này liền xem như Hạ Gia Quân muốn thống trị nơi này cũng không thể nào. Nhưng Hạ Gia Quân đáp lại chính là. Lần tiếp theo, giết tất cả mọi người. Xem ra là làm xong a. Hạ Thiên đi theo đám người rời đi, mặc dù hắn tin tưởng mình huynh đệ, nhưng hắn vẫn là theo tới xem náo nhiệt, mà lại, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy là ai trong đám người nghe nhìn lẫn lộn. Địa Long bọn hắn không có phát hiện cái kia người nói chuyện là ai, nhưng Hạ Thiên lại thấy được. Người kia mặc dù ẩn tàng thủ pháp phi thường tốt, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên tìm được. Mà lại người kia Hạ Thiên còn nhận biết. Chính là trong tử quán cái kia nhắc nhở Hạ Thiên đừng đi ra ngoài người. Trong tử quán. Hạ Thiên trở lại trong tử quán về sau, tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Vạn tội thành. Mặt ngoài là tội giả thiên đường, trên thực tế, cũng là tràn ngập các loại âm mưu a. Chuyện lần này qua đi, Hạ Thiên cũng coi là chân chính quen biết vạn tội thành. Chuyện lần này, tuyệt đối không đơn thuần là mấy cái thống lĩnh liền có thể như thế nào. Mà là phía sau bọn họ một Vương Tam Thánh. Nếu như không có một Vương Tam Thánh chỉ thị, bọn hắn người phía dưới làm sao lại làm những sự tình này. Một Vương Tam Thánh làm những này, thái độ rất rõ. Bọn hắn không muốn vạn tội thành có cái thứ năm thế lực. Nếu như là cái khác cao tinh tội giả tới. Cái kia một Vương Tam Thánh liền sẽ dùng cái khác phương thức đến từng chút một làm cho đối phương từ bỏ xưng bá trong lòng, đàng hoàng cùng bọn hắn lăn lộn, hoặc là trong vạn tội thành ẩn cư. Phổ thông tội giả đến, vậy dĩ nhiên là không có người sẽ phản ứng. nhưng chỉ cần cao tinh một số tội giả tới, bọn hắn hoặc là lôi kéo, hoặc là cảnh cáo. Uy, còn ở nơi này uống rượu đâu? Cái kia nhắc nhở qua Hạ Thiên nam tử xuất hiện tại trong tử quán, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là trực tiếp đi tới. Cũng chính là nam tử này, trong đám người nghe nhìn lẫn lộn. Tới a, Hạ Thiên mỉm cười. Ân, gần nhất phạm tội thành không yên ổn đi, nam tử kia nói. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn nghe nói, có người dẫn đầu đi Hạ gia trong quân nháo sự đâu. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, nam tử kia sau khi nói xong, nhìn về phía Hạ Thiên, đây là chuyện không có cách nào khác, Hạ gia quân danh khí lớn như vậy, cây to đón gió chứ sao. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi gần nhất vẫn sẽ hay không có cái gì nguy hiểm xuất hiện, ta tốt trốn đi. Không có, chuyện lần này náo không nhỏ, tạm thời sẽ không có chuyện gì, đúng, còn không có hỏi ngươi là bao nhiêu sao tội giả đâu. Nam tử kia cho là mình cùng Hạ Thiên cũng coi là tương đối hữu duyên, vì lẽ đó cũng là mở miệng hỏi thăm. Không có nhiều, Hạ Thiên qua loa nói. Hắn nhưng là 99 tinh tội giả, nếu như hắn nói, vậy đối phương khẳng định sẽ trực tiếp đoán được Hạ Thiên thân phận. Vì lẽ đó, nhìn thấy Hạ Thiên không muốn nói, tên nam tử kia cũng không có hỏi lại, mà là cùng Hạ Thiên uống rượu. Ngươi quả nhiên ở đây a, ngọt ngào tỉ đi vào tử quán thời điểm, trên mặt vui mừng. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta một cái tỉ muội thụ thương, vô cùng nghiêm trọng, tìm hai cái y sư hỗ trợ nhìn, thế nhưng là hiệu quả cũng không quá tốt, những cái kia nổi danh y sư đều cần hẹn trước, căn bản là không còn kịp rồi, vì lẽ đó ta chạy tới tìm ngươi hỗ trợ. Ngọt ngào tỉ nói. Vậy liền đi xem một chút đi. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó đối trước mặt nam tử này chắp tay, vậy ta liền đi trước. Cùng một chỗ đi, vừa vặn ta cũng hiểu sơ một số y thuật, có thể giúp một tay đánh cái hạ thủ. Tên nam tử kia nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngọt ngào tỉ. Y sư, vậy thì tốt, cùng một chỗ. Ngọt ngào tỉ căn bản cũng không phải là loại kia thích suy nghĩ nhiều người, vì lẽ đó hiện tại, nàng vừa nghe đến đối phương cũng sẽ y thuật thời điểm, liền không có chút nào cố kỵ làm cho đối phương đi chỗ ở của mình. Bình thường đến nói, ngọt ngào tỉ các nàng dạng này người, hẳn là để càng ít người biết chỗ ở của các nàng. Đạp. Sau đó ba người bọn họ nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh liền đi tới ngọt ngào tỉ các nàng sân nhỏ. Ung dung nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, không nói gì thêm, mà khi nàng nhìn thấy một người khác thời điểm, cũng là nhướng mày, nàng người này tính cảnh giác tương đối cao, bất quá lại cũng không muốn để ngọt ngào tỉ suy nghĩ nhiều, cho nên nàng cũng là trực tiếp đối cái khác mấy người tỉ muội thấp giọng nói thứ gì. Mau vào đi thôi, ngọt ngào tỉ rất gấp bộ dáng. Hạ Thiên cùng mặt khác nam tử kia cũng là đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy thụ thương nữ tử kia. Nàng giống như trúng độc, Hạ Thiên vẫn không nói gì thời điểm, bên cạnh hắn nam tử kia mở miệng. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trúng độc, ngọt ngào tỉ lập tức giật mình. Các nàng đều là người tu luyện, phổ thông độc đối với các nàng là không có cái gì tác dụng, nhưng chỉ cần có thể đối bọn hắn có tác dụng độc dược, đều là cường hãn vô cùng, những cái kia độc dược thậm chí có thể sẽ muốn các nàng những người tu luyện này mạng. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, đây chính là chị em tốt của ta a, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Ngọt ngào tỉ bắt lấy Hạ Thiên cánh tay, lo lắng nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là nhìn thoáng qua nữ tử kia vết thương, bên cạnh hắn nam tử kia trước tiên mở miệng ba thước thanh phong. Cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là bị ba thước thanh phong gây thương tích, người bị thương trên thân sẽ có ba cái động, mà mỗi cái trong động lại có mấy ngàn cái vết thương. Đây là vạn tội thành, độc đẹp trai thanh phong vũ khí. Hết chương 7265. Chương 7266 sinh thêm sự cố. Người đang FPO. Độc đẹp trai thanh phong. Ung dung nghe được hắn, chau mày. Thanh phong độc thế nhưng là phi thường khó giải, hắn là mặc thánh thủ xuống tứ đại nguyên soái một trong. Nam tử kia nói. Ta trước giúp nàng giải độc đi. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp đặt ở nữ tử vết thương chỗ. Ngọt ngào tỉ ở một bên lo lắng nhìn xem, nàng không có để người quấy rầy Hạ Thiên. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn thấy, tất cả độc tố đều thuận Hạ Thiên ngón tay, tiến vào Hạ Thiên trong thân thể, mà trên người nữ tử kia độc, cũng là ngay tại từng chút một hóa giải. Bên cạnh nam tử kia nhướng mày, bất quá cũng không có nói cái gì. Loại này giải độc phương pháp, Bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất nhanh, trên người nữ tử độc tố bắt đầu dần dần biến mất, mà lại vết thương của nàng cũng đang không ngừng khép lại. Nàng sẽ không có chuyện gì, Hạ Thiên nói. Không sao, thật là quá tốt rồi, rất đa tạ ngươi. Ngọt ngào tỷ hưng phấn nói. Vậy còn ngươi bên cạnh nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đem tất cả độc tất cả đều dẫn tới trong cơ thể của mình, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi đem độc hút tới trong cơ thể mình rồi ngươi không sao chứ? Ngọt ngào tỷ vội vàng hỏi. Ta không sao, ta bách độc bất xâm, Hạ Thiên mỉm cười. Thật không có chuyện gì sao? Ngọt ngào tỷ tại Hạ Thiên trên thân nhìn một vòng, phảng phất là lo lắng sẽ có vấn đề gì, mặc dù nàng muốn cứu mình tỷ muội, nhưng nàng cũng không muốn hại Hạ Thiên a. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng nàng đã đem Hạ Thiên xem như là một người bạn, nàng cũng không hy vọng Hạ Thiên xảy ra chuyện a. Yên tâm đi, ta không sao. Hạ Thiên đứng dậy, không có việc gì, ta liền đi. Gấp gáp như vậy a? Ngọt ngào tỷ nói. Ung Dung lúc này từ phía sau đi tới. Ngọt ngào tỷ, ngươi không đi ra xin mời hai vị này tiên sinh uống rượu không? Đúng a, giúp ta ân tình lớn như vậy, ta là muốn mời các ngươi uống rượu. Ngọt ngào tỷ sau khi nói xong, trực tiếp mang theo Hạ Thiên bọn hắn ra ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Ung Dung cũng là bận rộn. Giải quyết tốt hậu quả sự tình. Nhất định phải xử lý tốt. Đổi chỗ ở, nơi này không thể ở người, còn có, tất cả tỷ muội gần nhất trong nửa tháng đều không cần làm nhiệm vụ. Ung Dung làm việc vẫn tương đối cẩn thận. Lần trước Hạ Thiên lại tới đây, nàng cũng không có quá lớn cử động, nhưng lần này mang tới người này. Nàng cảm giác không quá đơn giản, bởi vì cái này người kiến thức không giống, cho nên nàng lo lắng sẽ có vấn đề. Cái kia có nên hay không nói cho Ngọt Ngào tỷ a? Ta sẽ thông báo cho Ngọt Ngào tỷ, nơi này gần nhất người nào đều không cần tới. Ung Dung phân phó nói. Ban đêm, trong nhà này, mười mấy tên người áo đen đang tìm kiếm. Không ai, không ai. Đi, những người kia toàn bộ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một khối phiến đá nới lỏng ra một chút, sau đó hóa thành nhân hình, quả nhiên có vấn đề a. Hạ Thiên gần nhất mấy ngày nay đều tại trong tử quán, mỗi ngày đều đang nhìn trước đó thu thập những tin tình báo kia. Đầu tiên là Bách Gia. Bách Gia ở giữa kinh tế lợi ích nhiều lắm, đặc biệt là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, đặc biệt nhiều, mà lại hàng năm chết mất người cũng rất nhiều, giữa bọn hắn các loại hoạt động, thật nhiều a. Hạ Thiên nhìn thấy những này thời điểm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bách Gia ở giữa sẽ xuất hiện vết rách, nhiều chuyện như vậy, đã sớm chôn xuống mầm tai họa. Liên Kiếm Tông cũng cùng những thế gia này ở giữa có giao dịch. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Thế gia lớn như vậy, cần thiết tốn hao tài nguyên cũng khẳng định là phi thường nhiều, nếu như không làm những này ám tuyến giao dịch, bọn hắn căn bản là không lấy được nhiều như vậy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lên một cái thế gia. Ngươi thật giống như rất thích nơi này a. Tên nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó thời điểm, cũng là lần nữa đi tới. Thích uống rượu mà thôi, Hạ Thiên nói. Ngươi thật đúng là một cái có ý tứ người a, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cũng không dự định ở đây dài đợi a. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, tạm thời đặt chân, Hạ Thiên nói. A, ta nói nha, lại tới đây về sau, ngươi cũng không tìm nơi nương tựa bất luận kẻ nào. Cũng không có suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ là ở đây uống rượu, rượu nơi này cũng không tiện nghi. Tên nam tử kia mỉm cười. Uống rượu là yêu thích, địa phương khác có thể không tốn tiền, nhưng uống rượu nhất định phải dùng tiền a. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, huynh đệ, ta nhìn y thuật của ngươi không tệ a. Tên nam tử kia thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên cho Ngọt Ngào tỉ tỉ muội trị liệu, đặc biệt là trị liệu chúng độc thời điểm, cái kia có thể nói là thật để người kính nể a. Ăn cơm tay nghề, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Mấy lần trước tên nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là cái gì cũng không hỏi, nhưng gần nhất cái này mấy lần gặp mặt, hắn hiển nhiên là đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Huynh đệ xem xét chính là người sảng khoái, bình thường mỗi ngày nhìn thấy ngươi trên mặt đều là dáng tươi cười. Tên nam tử kia nói. Sợ bị đánh, đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hạ Thiên nói. À, đúng, huynh đệ. Gần nhất không yên ổn, người tận lực không cần nhiều ra ngoài. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Lại có đại sự sắp xảy ra à? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy à, không có cách, đại sự khẳng định là sẽ có, từ khi Hạ gia quân sau khi đến, sự tình liền không ít qua a. Nam tử kia nói, ngươi thật giống như không quá ưa thích Hạ gia quân a. Hạ Thiên nói, không có cách, Hạ gia quân quá mạnh, ai không sợ, mà lại Hạ gia quân ở bên ngoài thanh danh quá nhiều quá lớn, như thế lớn thanh danh, ai trêu chọc bọn hắn, nói không chừng liền sẽ chết, nguyên bản nơi này vẫn là rất phẳng hoành, nhưng bây giờ cân bằng đã bị đánh vỡ. Nam tử kia bất đắc dĩ nói, ta nhớ được Hạ gia quân sau khi đến, giống như rất ít đi ra ngoài a. Hạ Thiên lần nữa hỏi. Nam tử kia tới gần Hạ Thiên, thấp giọng nói ra, huynh đệ, nói với ngươi một câu lời nói thật, Hạ gia quân chỉ cần tại Vạn Tội Thành một ngày, tất cả mọi người ngủ không được. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ta trước kia vẫn cho rằng, Vạn Tội Thành có thể dung nạp tất cả tội giả, để mỗi một cái tội giả lại tới đây về sau, đều giống như là về nhà đồng dạng, nhưng hiện tại xem ra, ta hình như là suy nghĩ nhiều a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, có lẽ năm đó Vạn Tội Thành đời thứ nhất chủ nhân ở đây thời điểm, đúng là dạng này, nhưng về sau, đời thứ nhất chủ nhân mất tích, từ đó về sau, mọi người liền xuất hiện khác nhau, mỗi người đều hy vọng Vạn Tội Thành trở nên càng tốt hơn, nhưng mỗi người ý nghĩ đều không giống, vì lẽ đó, nếu có một ngày, cái này thành trì chỉ có một cái thế lực thời điểm, Vạn Tội Thành liền còn có thể biến thành tội giả thiên đường, nhưng cái thế lực này tuyệt đối không thể là ngoại lai thế lực. Nam tử kia nói, ngoại lai thế lực, nói chính là Hạ gia quân. Ngươi tới nơi này, chính là vì nhắc nhở ta sẽ có nguy hiểm đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ân, ta rất thưởng thức ngươi, vì lẽ đó, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Nam tử kia nói, kỳ thật, mọi người không vui như vậy nghênh Hạ gia quân, cái kia Hạ gia quân có thể rời đi. Hết chương 7266. Chương 7267 rời đi. Người đang FPO. Ngạch. Tên nam tử kia đột nhiên phi thường quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Không cần nhìn, ta cũng là Hạ gia quân người, cho tới nay, Hạ gia quân lại tới đây, không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, nhưng các ngươi lại không buông tha, nghĩ hết các loại biện pháp, đều muốn để Hạ gia quân, cái kia Hạ gia quân đi là được rồi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Hạ gia quân. Nam tử nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, ngồi ở trước mặt hắn người này chính là Hạ gia quân. Trên đời này người, đều đang khi dễ Hạ gia quân, hiện tại, liền một cái danh xưng tội giả nhà người, đều dung không được Hạ gia quân, cái kia Hạ gia quân lưu tại nơi này cũng không cần thiết, ngươi nói, yêu thánh đại nhân. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, lúc này trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà đối diện nam tử này, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Yêu thánh. Không sai. Trước mặt nam tử này, chính là trong truyền thuyết yêu thánh. Tin tức này cũng là Hạ Thiên vừa mới biết đến. Là Tử Vân Doanh tại mười mấy phút trước đó truyền tới tin tức. Xem ra người thật là Hạ gia quân người, yêu thánh trên mặt, cũng là không có chút nào thần sắc. Hắn hiểu được. Cũng chỉ có Hạ gia quân người, mới có thể nhanh như vậy liền điều tra ra thân phận của hắn. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, tại hắn hướng về bên ngoài thời điểm ra đi, hắn hình dạng bắt đầu phát sinh một tia biến hóa, cuối cùng, khôi phục hắn nguyên bản hình dạng. Ngạch! Hạ Thiên yêu thánh mặc dù không có gặp qua Hạ Thiên, nhưng hắn đã thấy qua Hạ Thiên hình ảnh. Trước đó Hạ Thiên đối với mình tiến hành đặc thù dịch dung thuật. Mặc dù chỉ là có chút cải biến vài chỗ, nhưng lại để người căn bản là không cách nào nhận ra, hiện tại Hạ Thiên đã khôi phục mình bình thường hình dạng, vậy liền không có người có thể nhận ra hắn, nhưng là bây giờ. Nhìn rõ rõ ràng ràng. Đồng dạng là tại mười mấy phút trước. Hạ Thiên nhận được trong tin tức, chính là các loại chống lại Hạ gia quân, xua đuổi Hạ gia quân tin tức. Toàn thành đều là. Đây cũng là vừa rồi yêu thánh nói, gần nhất còn sẽ có chuyện lớn. Bọn hắn còn không có đình chỉ đối Hạ gia quân làm sự tình. Chỉ bất quá lần này là trực tiếp đối Hạ gia quân tiến hành thật to diện tích chống lại, bọn hắn không còn vu cáo hãm hại, mà là để mọi người bắt đầu các loại la lên, muốn lợi dụng dư luận lực lượng, để Hạ gia quân không cách nào tại Vạn Tội Thành bên trong tiếp tục chờ đợi. Hạ Thiên cũng không phải loại kia vô lại người. Hiện tại Vạn Tội Thành người dung không được hắn, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói. Yêu thánh cũng là vội vàng đuổi theo ngươi. Hạ Thiên quay đầu. Tại Hạ Thiên quay đầu trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn không còn có nụ cười, mà lại cặp mắt của hắn vô cùng sắc bén. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên cái ánh mắt này lúc, hắn nhớ tới Hạ Thiên lời mới vừa nói câu nói kia. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vẫn là đánh. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng không cười. Mà lại Hạ Thiên cho hắn ánh mắt bên trong ý tứ cũng rất đơn giản, về sau không là bằng hữu nữa. Ai? Yêu Thánh thở dài một hơi, chuyện lần này là một vương tam thánh liên hợp lại thương nghị kết quả, hắn cũng không biết đúng sai, hắn cũng không biết làm như thế, về sau bọn hắn sẽ hối hận hay không, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình vẫn là có lỗi với Hạ Gia Quân. Lúc này Hạ Thiên trong sân. Tất cả Hạ Gia Quân tập hợp. Lão đại, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, Địa Long nói. Bọn hắn không có người hỏi Hạ Thiên vì cái gì cuối cùng vẫn là quyết định rời đi, mặc dù bọn hắn đều cảm giác như thế đi, rất uất ức, nhưng bây giờ đã Hạ Thiên đã hạ lệnh, vậy bọn hắn nghe là được rồi, bọn hắn chỉ cần làm theo, cái khác sự tình gì đều không cần làm. Hạ Gia Quân tới thời điểm, có thể là chia mấy đám, nhưng rời đi thời điểm, chỉ có một nhóm, cùng rời đi nơi này. Quang Minh Chính Đại rời đi. Đồng thời cũng là tại nói cho vạn tội thành tất cả mọi người, bọn hắn Hạ Gia Quân rời đi, các ngươi thắng. Hạ Gia Quân đánh nhau sẽ không thua. Nhưng Hạ Gia Quân tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Nếu như bọn hắn tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Một vương tam thánh vì đem bọn hắn đuổi đi, giết chết nhiều người như vậy, bọn hắn ngay cả người vô tội đều có thể giết, còn có cái gì không làm được đâu. Tựa như là Yêu Thánh nói tới. Có lẽ nơi này thống nhất cũng liền tốt, nhưng thống nhất người nơi này, tuyệt đối không thể là người ngoài. Hạ Gia Quân chính là ngoại nhân. Dù là Hạ Gia Quân không có xưng bá nơi này dã tâm, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho dạng này một viên bom hẹn giờ ở đây. Hạ Thiên tới, chẳng qua là tạm thời ở lại, cũng không phải tới ủy khúc cầu toàn. Vậy liền rời đi tốt. Xuất phát Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Bách Tinh tội giả nhóm bên cạnh hắn. Cái khác Hoa Đô Doanh thành viên sau lưng bọn hắn. Chân chính Hạ Gia Quân đã ở chỗ này. Làm Hạ Gia Quân đi ra thời điểm, bên ngoài hai bên đường phố đều là người, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Gia Quân tựa như là truyền thuyết đồng dạng, một cái chân chính truyền thuyết, còn sống truyền thuyết, rất nhiều người đều chưa từng thấy tận mắt Hạ Thiên, thậm chí rất nhiều người đều thời điểm, Hạ Thiên tướng mạo cùng ác ma đồng dạng. Vì lẽ đó nơi này đưa tới rất lớn vây xem. Đâu đâu cũng có người. Đều là cố ý sang đây xem Hạ Gia Quân. Mặc dù bọn hắn tự tay đuổi đi Hạ Gia Quân, nhưng bọn hắn vẫn là đối Hạ Gia Quân tràn ngập tò mò. Đây chính là Hạ Gia Quân, sau đó chính là Bách Tinh tội giả cùng Hạ Thiên sao, vì cái gì cùng trong truyền thuyết không giống. Đúng vậy a, trong truyền thuyết, Bách Tinh tội giả đều là thân cao trăm trượng tồn tại a, Hạ Thiên cũng hẳn là tướng mạo cùng ác ma đồng dạng giết người ma vương mới đúng a. Còn có mặt sau những người kia, đều là Hạ Gia Quân cao tinh tội giả a. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Gia Quân rời đi, mặc dù có một loại chiến thắng cảm giác, bọn hắn thậm chí có một loại mình chiến thắng Bách Tinh tội giả cảm giác, mặc dù loại này chiến thắng chẳng qua là để Hạ Gia Quân rời đi nơi này, nhưng từ một khía cạnh khác đến nói, bọn hắn vẫn là thắng Hạ Gia Quân, đem Hạ Gia Quân những người ngoại lai này tất cả đều đuổi đi. Các ngươi nhanh một chút a. Chậm thêm điểm liền không thấy được, nghe nói Hạ Gia Quân hiện tại đã bắt đầu đi ra ngoài. Ngọt ngào tỷ thúc giục nói. Lúc này nàng những tỷ muội này đều tại trang điểm, lần thứ nhất đi gặp Hạ Gia Quân, vậy dĩ nhiên là muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Mặc dù cái này thành trì người đuổi đi Hạ Gia Quân, nhưng các nàng trong lòng vẫn là sùng bái Hạ Gia Quân. Cho nên bọn họ cũng đều hy vọng cho thần tượng lưu một cái ấn tượng tốt, cho dù là khả năng thần tượng liền nhìn cũng không nhìn các nàng một chút. Tốt, tốt, cái này xuất phát, những cô gái kia cũng là phi thường sốt ruột, vội vàng cách ăn mặc tốt. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về Hạ Gia Quân phương hướng chạy đi. Hiện tại các nàng căn bản cũng không cần nghe ngóng, khí tức nhiều nhất nhất tạp địa phương, chính là Hạ Gia Quân sở tại địa. Bên kia thật nhiều người a, chậm thêm một đời vậy liền không thấy được. Ngọt ngào tỷ dẫn đầu hướng bên kia bay đi, nàng những tỷ muội kia cũng đều đi theo di chuyển nhanh chóng. Hết chương 7267. Chương 7268 Vô Danh Núi. Người đăng FPO. rất nhanh. Ngọt ngào thì các nàng liền đi tới nơi này, bất quá các nàng cũng là hao tốn rất lớn khí lực mới đi đến một cái không tệ vị trí, mắt thấy Hạ Gia Quân muốn đi đến đây, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng khẩn trương, mỗi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Hạ Gia Quân. Thậm chí phía trước đã có nữ sinh bắt đầu kêu, phương xa nữ sinh đều là điên cuồng kêu. Thôi đi, kêu là cái gì, ngọt ngào tỷ phi thường khi dễ nói. Chung quanh chúng nữ nhao nhao gật đầu chính là. Dần dần, Hạ Gia Quân người đi tới các nàng vị trí phía trước, mà một mực không có nhìn hai bên Hạ Thiên cũng là ánh mắt tại ngọt ngào tỷ trên thân nhìn thoáng qua. A, à, tiếng kêu, ngọt ngào tỷ phảng phất là như là phát điên cuồng khiếu. Cái khác chúng nữ cũng đều đi theo cuồng khiếu. Các nàng phảng phất quên đi mình vừa rồi khinh bỉ phía trước những nữ nhân kia kêu to dáng vẻ. Hưng phấn. Các nàng hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Đây mới thật sự là toàn dân thần tượng. Có lẽ, Hạ Gia Quân vừa mới bắt đầu đi vào vạn tội thành gióng trống khua chiêng một điểm liền tốt, vậy liền sẽ không lọt vào nhiều như vậy chống lại. Kỳ thật nhìn thấy Hạ Gia Quân hiện tại một thân chính khí dáng vẻ, có một bộ phận người đã bắt đầu hối hận. Trước đó bọn hắn nghe nói Hạ Gia Quân, đại bộ phận đều là theo trong miệng người khác truyền tới, bọn hắn căn bản cũng không có thấy tận mắt Hạ Gia Quân là dạng gì, vì lẽ đó cũng liền cùng gió, cho rằng Hạ Gia Quân thật sẽ phá hư nơi này. Đem Hạ Gia Quân đuổi đi. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Hạ Gia Quân dáng vẻ, không hề giống là trong truyền thuyết như thế, mà lại cũng không phải mỗi một cái đều dáng dấp giống quái vật. Cứ như vậy, vạn tội thành người, đưa mắt nhìn Hạ Gia Quân rời đi. Lão đại, chúng ta giống như rời đi nơi thị phi này a. Địa Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vạn tội thành. Nhưng thật ra là hắn nói cho Hạ Thiên, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ không tới nơi này. Kết quả nơi này xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy, trước kia hắn đem nơi này xem như là tội giả thiên đường, kỳ thật không đơn thuần là hắn, bên ngoài rất nhiều tội giả, cũng đều là chạy tới nơi đây. Sau khi đến, người bình thường vừa mới bắt đầu cũng không thể biết vạn tội thành sẽ là dạng này, bọn hắn càng không biết vạn tội thành có thể sẽ bắt bọn hắn sinh mệnh đi tính toán người. Đúng vậy a, nơi này thật là một cái nơi thị phi a, hiện tại thiên trận đại lục, ngay cả một chỗ an bình địa phương cũng không có. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, địa phương tìm thế nào? Ngay tại tìm, ngài nói vị trí, ta ngay tại sắp xếp người, thuận bờ biển không ngừng tìm kiếm. Bất quá tạm thời chúng ta có thể đi phụ cận núi chỉnh đốn một chút. Địa Long nói. Tốt, tìm một ngọn núi, trước tiên làm Sơn Đại Vương đi. Hạ Thiên nói. Đã chọn tốt, Địa Long sớm đã có chuẩn bị. Hắn cố ý chọn lựa một tòa hoàn cảnh tốt nhất núi. Cứ như vậy, bọn hắn đi đường 3 ngày, đến Địa Long chọn lựa núi. Ngọn núi này hoàn cảnh thật tốt ha, linh khí cũng rất dư giả, tên gọi là gì, Hạ Thiên hỏi. Không có danh tự, chung quanh đây núi đều là vô danh núi, mà lại kỳ thật vạn tội thành phụ cận, là không có bất kỳ cái gì sơn tặc hoặc là thế lực nhỏ. Địa Long nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch, có vạn tội thành loại địa phương này tại, liền xem như phụ cận có thế lực nhỏ cùng sơn tặc, cũng khẳng định sẽ bị diệt đi. Vạn tội thành, mặc dù nói thật dễ nghe điểm, cũng là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế, bên trong đều là tội giả. Đối với người bên ngoài đến nói, tội giả chính là việc ác bất tận, không có điểm mấu chốt người. Trừ phi ai ngốc, nếu không tuyệt đối không dám ở phụ cận chiếm núi làm vua, nếu không tùy tiện trải qua mấy cái cao tinh tội giả, liền đem bọn hắn toàn bưng, thậm chí cuối cùng còn có thể bởi vì một ít tội giả không có tiền, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh cướp. Mà lại phụ cận đi ngang qua người, bọn hắn cũng đều đắc tội không nổi, cái kia cũng không có sinh kế a. Vì lẽ đó ở đây làm sơn tặc hoặc là chiếm núi làm vua, chính là bị người khác giết. Vô danh núi, nghe vào không sai, đúng, ta cho các ngươi tu luyện linh hồn phương pháp tuyệt đối không nên đình chỉ. Hạ Thiên nhắc nhở. Nơi này sơn thanh thủy tú, chính thích hợp tu luyện, vừa vặn, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng rất thanh nhàn, gần nhất liền để chúng ta chỉ đạo một chút những tiểu tử này tu luyện đi, vừa vặn ngươi cũng đến bình cảnh, chúng ta cũng không giúp được ngươi, còn lại liền phải dựa vào chính ngươi. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên năng lực lĩnh ngộ quá mạnh. Bọn hắn mấy lão già này dạy Hạ Thiên đồ vật có hạt, nhưng Hạ Thiên cơ hồ tất cả đều cảm ngộ, cái này để bọn hắn đã không có cái gì tốt dạy. nhưng những người khác khác biệt. Cái khác Hạ Gia Quân mặc dù bản sự cũng không tệ, nhưng trên thân còn có rất nhiều có thể khai thác tiềm lực. Nếu như có thể đạt được bọn hắn chỉ đạo, thực lực kia khẳng định là đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn những người này, đều là cao thủ hàng đầu bên trong cao thủ hàng đầu A. Các ngươi còn nhanh tạ ơn các vị tiền bối, Hạ Thiên nhắc nhở. Những cái kia Hạ Gia Quân người vừa rồi đều ở nơi đó ngây người, nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là vội vàng tiến lên đa tạ các vị tiền bối. Cơ hội như vậy, người bình thường cả một đời đều không có một lần. Liền xem như thế gia người ở bên trong, cũng chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới có tư cách thu hoạch được thế gia gia chủ chỉ điểm. Cơ hội như vậy, nếu như một người có thể có một lần, đó chính là hưởng thụ cả đời A. Vậy ta liền đem bọn hắn giao cho các ngươi, hy vọng bọn họ có thể thoát thai hoán cốt đi. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn cũng minh bạch, thực lực càng là mạnh người, liền càng cao ngạo, sẽ không tùy tiện liền đi chỉ điểm người khác. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn tận lực đi tăng lên Hạ Gia Quân thực lực. Trải qua chỉ điểm của chúng ta, nếu như bọn hắn còn không có tăng lên lời nói, vậy ta liền giết bọn hắn. Hỏa Giáp Đế phi thường bạo lực nói. Sỉ nhục a! Bọn hắn nòng nọc là bách tinh tội giả, trải qua chỉ điểm của bọn hắn, những người này còn không tăng lên, cái kia hoặc là những người này chính là du mộc đầu, hoặc là chính là cố ý không tu luyện. Ha ha ha ha, Hạ Thiên phá lên cười, chân núi bia đá làm xong sao? Đã viết lên Hạ Gia Quân ba chữ to. Địa Long nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, lập tức đã có người tới tặng quà, vẫn là phải thu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Bất quá người nơi này đều là người thông minh, vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hạ Thiên nói tới người, hẳn là Tà La tộc người. Lần trước Tà La tộc đến đàm phán. Hạ Thiên thế nhưng là không cho sắc mặt tốt ra. Mà bọn hắn đã muốn hợp tác với Hạ Thiên. Vậy liền nhất định xuất ra một số chỗ tốt cùng thẻ đánh bạc tới. Phía trên giao cho các ngươi tùy tiện làm sao náo, dù sao nơi này chỉ có chúng ta dưới chân núi cảm mộ. Hạ Thiên gần nhất học được đồ vật nhiều lắm, mặc dù hắn đều học xong, nhưng hắn muốn từng chút một tiêu hóa những vật này. Hô! Hạ Thiên nhìn xem lên núi những người này chờ bọn hắn xuống tới thời điểm, sẽ không mạnh đến ngay cả ta xem đều khủng bố a. Hết chương 7268. Chương 7269 Tà La tộc tới. Người đang ép FTO. Hạ Thiên vẫn tương đối chờ mong bọn hắn xuống tới thời điểm là cái dạng gì. Hạ Gia Quân, mỗi ngày đều đang trở nên cường đại. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cảm giác, thế giới này giống như thật tại biến thiên A, mà lại biến thiên tốc độ quá nhanh. Cứ như vậy. Hạ Thiên mỗi ngày đều nằm trong rừng rậm, hắn đang nhìn nhật nguyệt thay đổi, thiên địa càn khôn. Ta có nhiều như vậy năng lực, nhưng từ đầu đến cuối nói đến, ta vẫn là không đủ nắm giữ mình lực lượng mạnh nhất, ta lực lượng mạnh nhất bắt nguồn từ hai mắt, giới vương quyết cùng tiểu côn trùng, nhưng là bây giờ, ta cũng như thế đều không thể phát huy đến lớn nhất cảnh giới. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời, hắn đang hồi tưởng mình tất cả bản sự cùng lực lượng. Mặc dù hắn hiện tại các loại thủ đoạn cộng lại, vô cùng cường hãn, nhưng trên thực tế, hắn mạnh nhất bản sự đều không có phát huy ra. Chi chi. Một con chim nhỏ rơi vào Hạ Thiên trên tay. Nó thích vô cùng đợi tại Hạ Thiên trên thân. Cũng thật sự là kỳ quái, giống như tất cả động vật đều rất thích ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình chim chóc, hắn phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu côn trùng. Không sai. Chính là tiểu côn trùng. Sau đó Hạ Thiên thử nghiệm cùng tiểu côn trùng sẽ tiến hành câu thông, mặc dù tiểu côn trùng cũng không có trả lời, nhưng Hạ Thiên phát hiện, thân thể của mình xung quanh đã hội tụ trên trăm con chim chóc. Quả nhiên, tiểu côn trùng lực lượng có thể để ta cùng bất kỳ động vật tiến hành thân thiết câu thông A. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía bầu trời. Giờ khắc này. Bầu trời phảng phất là tại xoay tròn đồng dạng. Không có khe hở. Cặp mắt của ta, cũng tại đột phá biên giới, không biết lần sau biến hóa, có thể lớn bao nhiêu a. Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong mình hai mắt biến hóa. Cặp mắt của hắn. Đồng dạng là hắn thần bí nhất át chủ bài. Nếu như không phải cặp mắt của hắn, nhân sinh của hắn cũng không có khả năng có biến hóa lớn như vậy, nói không chừng cuối cùng chính là đại học tốt nghiệp, sau đó tìm việc làm, từng chút cố gắng kiếm tiền, lấy vợ sinh con. Có lẽ, đây chính là phụ thân hắn hy vọng hắn qua nhân sinh đi. Đan điền. Trải qua lần trước thôn vệ hết tham lang công kích về sau, hắn vòng xoáy đan điền lần nữa biến lớn mấy phần. Bất quá vẫn là bị giới vương quyết đàng hoàng khống chế. Ta bây giờ đối phó đế cấp 18 phẩm trở xuống người, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì, đế cấp 19 phẩm tính đến tất cả át chủ bài, hẳn là cũng không có vấn đề, nhưng là đế cấp 2 thập phẩm, vẫn là kém một chút, hiện tại thiên trận đại lục biến thiên, ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực, dạng này ta mới có thể giúp những này các tiền bối vượt qua cửa này, lục địa yêu thú đem đại tướng quân cứu ra, vậy ta liền muốn nghĩ biện pháp đem cho lục địa yêu thú tìm kiếm một gia viên. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cô phụ những này tin tưởng hắn người. Chân núi chim chóc bay lên. Có người đến, Hạ Thiên tự nhiên biết tới là ai. Chân núi có Hạ gia quân bia đá. Người bình thường là tuyệt đối không dám tùy tiện lên núi, mà lại địa thế nơi này vắng vẻ. Nói cách khác, lại tới đây người, hẳn là Tà La tộc người. Tà La tộc thân vương, cầu kiến Hạ Thiên tiên sinh. Chân núi truyền đến một thanh âm. Đi lên Hạ Thiên thả ra chỉ dẫn phù. Rất nhanh. Một tên nam tử theo chân núi chạy tới. Thay người A, lần trước cái kia thân vương đâu? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, lần trước thân vương làm việc bất lợi, đắc tội tiên sinh, đã bị biếm thành nhất đẳng công. Tên kia thân vương cung kính nói, hắn còn cố ý nói trước thân vương đắc tội Hạ Thiên sự tình. Bọn hắn đây chính là làm cho Hạ Thiên nhìn. Để Hạ Thiên biết bọn hắn đối Hạ Thiên coi trọng. Mà không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Ồ đó có phải hay không, nếu như ta hôm nay còn không đáp ứng hợp tác với các ngươi, vậy ngươi trở về cũng sẽ nhận xử phạt? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, bất quá Hạ tiên sinh không quản đưa ra yêu cầu gì, dù là muốn ta viên này đầu, ta đều sẽ giao cho Hạ tiên sinh. Tên kia thân vương phi thường cung kính nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Hợp tác với Hạ tiên sinh là cải biến chúng ta Tà La tộc cả đời vận mệnh sự tình, ta thừa nhận. Chúng ta Tà La tộc vì báo thù, làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nhưng chúng ta cũng nhận thức đến thiếu sót của mình, cho nên chúng ta cần Hạ tiên sinh ủng hộ, chỉ có dạng này, chúng ta Tà La tộc mới có một lần nữa đứng lên cơ hội, nếu như có thể dùng mệnh của ta đem đổi lấy Tà La tộc một lần nữa đi trở về mặt đất cơ hội, vậy ta cho rằng rất đáng được. Tên kia thân vương cùng bên trên một tên thân vương khác biệt. Bên trên một tên thân vương nghĩ là thế nào tại Hạ Thiên nơi này nói tới nhiều nhất chỗ tốt. Mà cái này một tên thân vương, nghĩ là có thể cho Hạ Thiên bao nhiêu? Tốt, ta cảm thấy ngươi không sai, bất quá ta không cần mệnh của ngươi. Thứ nhất, ta muốn 50 ức thánh ngọc. Hạ Thiên trực tiếp công phu sư tử ngoạm. 50 ức thánh ngọc a. Đây chính là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Không có vấn đề, Tà La tộc mặc dù không có tiền gì, nhưng góp một góp, vẫn là không có vấn đề gì. Tên kia thân vương nói. Thứ hai. Ta hợp tác với các ngươi, chỉ đại biểu cá nhân ta, không có nghĩa là Hạ gia quân cùng Bách Tinh tội giả. Hạ Thiên nói lần nữa. Được rồi, chúng ta chỉ cầu hy vọng hợp tác với Hạ tiên sinh. Tên kia thân vương lần nữa gật đầu, hắn là một người thông minh, Hạ Thiên cùng Hạ gia quân, còn có Bách Tinh tội giả, đều là buộc chung một chỗ, Hạ Thiên muốn phiết đều phiết không rõ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không chăm chỉ những vấn đề này. Thứ ba, nếu có cơ hội hợp tác, vạn sự nghe ta. Ta không nghe theo các ngươi Tà La tộc bất luận cái gì an bài. Không có vấn đề, tên kia thân vương gật đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này thân vương, ngươi thật giống như sẽ không nói à? Không. Ta trước khi đến, phía trên đã nói cho ta biết, chỉ cần Hạ tiên sinh nói ra điều kiện, ta chỉ có thể nói tốt, liền xem như chúng ta làm không được, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta cũng sẽ cố gắng đi làm tốt. Tên kia thân vương nói. Hạ Thiên không sợ sững sờ. Hắn liền sợ loại này khách khí. Để hắn lúc này đều có chút không có ý tứ. Bất quá bây giờ như là đã đàm luận tốt, Hạ Thiên cũng không có cái gì tốt nói, đây là của ta đưa tin phù, có việc trực tiếp thông chi ta liền tốt. Đa tạ Hạ tiên sinh, xem ra ta thân vương vị trí là bảo vệ. Tên kia thân vương nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, nhìn thoáng qua cái này thân vương. Hạ tiên sinh, chúng ta hẳn là rất nhanh liền sẽ gặp lại, đến lúc đó. Tên kia thân vương nói. Ân, đưa tin phù cho ta biết là được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tên kia thân vương rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp tục ngồi ở chỗ này cảm ngộ thiên địa. 3 tháng. Người trên núi tu luyện 3 tháng, chân núi Hạ Thiên cũng là cảm ngộ 3 tháng. Lão Đại Địa Long từ trên núi chạy xuống tới. Tu luyện xong Hạ Thiên hỏi. Không phải, Lão Đại, có chuyện trọng đại phát sinh. Địa Long sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Vạn Tội Thành bộc phát đại chiến, là chưa từng có quy mô đại chiến, là không cách nào tưởng tượng chiến tranh. Hết chương 7269. Chương 7270 chưa từng có chiến tranh. Người đang FPO. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cũng cảm giác gần nhất khí tức khác biệt, mặc dù nơi này khoảng cách Vạn Tội Thành còn rất xa, nhưng hắn luôn cảm giác Vạn Tội Thành bên kia khí tức vô cùng loạn. Vừa mới bắt đầu là nghĩa quân, số lớn nghĩa quân, nhiều vô số kể nghĩa quân, dùng tốc độ nhanh nhất tập kích Vạn Tội Thành. Vạn Tội Thành mặc dù nhân số không có nghĩa quân nhiều, nhưng thực lực đều rất mạnh, vì lẽ đó áp lực cũng không lớn. Bất quá nghĩa quân lần này công kích, hoàn toàn là hướng về phía làm phá hư tới. Bọn hắn trực tiếp công kích Vạn Tội Thành cùng hết thảy chung quanh, lớn diện tích làm phá hư. Ngay tại song phương giao chiến nhất tiêu tác thời điểm, nghĩa quân cùng Vạn Tội Thành bên trong đều xuất hiện số lớn nội gian, lẫn nhau tranh đấu. Đã làm rối loạn, ta ở bên ngoài nhãn tuyến cũng đã chết rất nhiều, thậm chí ngay cả tin tức đều truyền không ra, thẳng đến vừa rồi ta mới tiếp vào tin tức, mà lại tin tức mới nhất là, có 5 cái thế gia, đồng thời công kích nghĩa quân cùng Vạn Tội Thành. Địa Long một hơi đem tình báo toàn bộ nói xong. Nghĩa quân tiến công Vạn Tội Thành. Sau đó, 5 cái thế gia, lại tiến công Vạn Tội Thành. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng đột nhiên minh bạch cái gì nói như vậy. Liền nghĩa quân cao tầng bên trong, cũng có thế gia người. Đúng vậy, cũng chính bởi vì dạng này, nghĩa quân tiến công Vạn Tội Thành tin tức mới có thể bại lộ nhanh như vậy, bọn hắn lần này là tìm được cái gì bí mật truyền tống trận, sau đó lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp đem người truyền tới, Vạn Tội Thành lúc ấy một điểm phản ứng đều không có, trực tiếp ứng chiến, vừa mới bắt đầu cũng tổn thất không nhỏ, nhưng về sau, song phương cũng coi là cầm cự được, nguyên bản loại này đại chiến. Không có mấy chục năm trên trăm năm là đánh không hết, nghĩa quân cũng nhìn thấy mình tập kích thất bại, sau đó muốn rút lui, thế nhưng là 5 cái thế gia, vô số cao thủ, lại đồng dạng là xuất hiện sau lưng bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh đánh giết. Địa Long nhẹ gật đầu. Bên trong có Vạn Tội Thành người, bên ngoài có thế gia người, xem ra nhóm này nghĩa quân phải gặp tai ương a. Hạ Thiên có thể tưởng tượng đến, nhóm này nghĩa quân cuối cùng tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Đúng vậy a, nhóm này là nghĩa quân chủ lực, mà lại nhân số đông đảo, bất quá vẫn là không thể cùng thế gia tinh anh cùng Vạn Tội Thành người chống lại a, trong ngoài giáp công, có thể trốn đều đang lẩn trốn, trốn không thoát đều chết hết, mỗi một phút đều tại người chết, hiện tại cũng tại người chết, mà lại thế gia trong Vạn Tội Thành cũng có nội gian, xuất hiện trong Vạn Tội Thành khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu, những cái kia nội gian cũng đang không ngừng làm phá hư. Địa Long lắc đầu. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Lần này, nghĩa quân là thật nguyên khí bị thương nặng. Hạ Thiên nói. Nghĩa quân lần này tổn thất khẳng định không ít, bất quá người của ta thăm dò được, nghĩa quân bên trong đột nhiên xuất hiện một số bất tử bất diệt tồn tại, rất mạnh, cũng là bọn hắn xé mở lỗ hổng, cho nghĩa quân đại quân cơ hội chạy trốn. Địa Long giải thích nói. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Trước đó nghĩa quân liền phục chế đại tướng quân. Hiện tại xem ra, bọn hắn thành công. Người ở bên ngoài an bài người tình huống bây giờ cũng không tốt đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, bên ngoài bây giờ nhân tình huống khẳng định đều là phi thường không tốt. Hiện tại đại chiến như vậy loạn, muốn bảo vệ mình, đều là phi thường khó khăn sự tình. Tình báo cơ hồ không ra được, bọn hắn giống như cho ta phát mấy trăm tin tức, chỉ có cái tin này đến trong tay ta. Địa Long nói. An gia phí cho đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Mỗi một cái giúp ta điều tra người. Ta đều có bọn hắn tất cả tin tức, nếu như xảy ra chuyện, bọn hắn an gia phí tuyệt đối sẽ không ít. Địa Long nói. Vậy là tốt rồi, không cần bạc đãi bất kỳ một cái nào thay chúng ta bán mạng người. Hạ Thiên mặc dù cũng biết những người kia cùng bọn hắn là thuê quan hệ, nhưng người ta cũng là đi ra bán mạng, cũng không dễ dàng. Lão đại, xuất hiện trong Vạn Tội Thành người hẳn là rất hối hận a. Địa Long nói. Hối hận cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đem chúng ta Hạ gia quân đuổi ra thôi, nếu như Hạ gia quân không ra được lời nói, vậy bây giờ Vạn Tội Thành gặp nạn, vậy chúng ta hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng là bây giờ, lại cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Địa Long may mắn nói, hắn cũng biết Hạ Thiên tính tình, nếu như còn tại Vạn Tội Thành, vậy liền khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì. Lão đại, ngài cũng đừng trách ta nói, ta không phải một cái gì đại khí người, ta Địa Long chỉ biết là, ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai, ai đối ta không tốt, ta liền gấp bội trả lại bọn hắn, Vạn Tội Thành đem chúng ta đuổi ra, hiện tại bọn hắn gặp nạn, trong lòng ta vẫn là thật vui vẻ. Địa Long là một cái tính tình thật người. Hắn sẽ không đi dùng thiên hạ thương sinh nói chuyện, cũng sẽ không đi nói cái gì đại nghĩa. Hắn chỉ biết là, những người này nên hạ gia quân trong Vạn Tội Thành, cái gì cũng không làm, những người kia liền không từ thủ đoạn muốn đem hạ gia quân đuổi đi. Tốt, trở về tu luyện đi, cơ hội như vậy không nhiều. Hạ Thiên mỉm cười. Biết, lão đại, các vị tiền bối quá mạnh, đời ta đều chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy người, hiện tại rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là cường hãn. Địa Long hưng phấn nói. Tại Địa Long rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chân núi. Đi xem một chút đi, Hạ Thiên muốn qua nhìn xem, Vạn Tội Thành nơi đó đại chiến đến tột cùng là dạng gì. Mặc dù qua mấy thiên Tà La tộc hội đến tặng đồ, bất quá hắn đã lưu lại tin tức, Tà La tộc người đến, đem tiền phóng tới nơi này liền tốt. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng về Vạn Tội Thành phương hướng tiến đến. Vạn Tội Thành. Trước kia tội giả thiên hạ. Tất cả tội giả vùng đất mộng tưởng. Nhưng là bây giờ, Vạn Tội Thành xung quanh đã bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên dọc theo con đường này, thấy được rất nhiều đào vong người, có là nghĩa quân, cũng có là tội giả. Đều là theo Vạn Tội Thành nơi đó trốn tới. Càng đến gần Vạn Tội Thành, Hạ Thiên thì càng có thể cảm giác được bên kia cuồng bạo khí tức, hiển nhiên là đủ loại lực lượng đụng vào nhau kết quả. Cường hãn. Đáng sợ. Quy mô lớn như vậy đại chiến, xem ra thế gia là hung ác tâm muốn đem nghĩa quân cùng Vạn Tội Thành triệt để hủy diệt, sau đó chính là cái khác thế lực nhỏ cùng những cái kia đào vong tội giả nhóm. Hạ Thiên minh bạch, cái này sẽ là một trận đại thanh thảo. Vạn Tội Thành cho tới nay đều quá kiêu căng. Bọn hắn cho rằng, thế gia không dám vạch mặt. Mà lại là cho trên thế giới này tội giả cuối cùng một tia hy vọng, để bọn hắn đàng hoàng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đã triệt để muốn đánh vỡ thế giới này cục diện bế tắc. Quét dọn trừ bách gia bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Diệt sát tất cả bách gia ban bố tội giả. Bọn hắn đây là muốn cùng toàn bộ thế giới khai chiến A. Mà nhóm này nghĩa quân cùng Vạn Tội Thành, chính là bọn hắn nhóm đầu tiên muốn khai đao người. Phía trước thật là hôn thiên ám địa A, Hạ Thiên đã đi tới chiến đấu phạm vi. Hết chương 7270. Chương 7271 thế gia quyết tâm. Người đăng FPO. Từ khi Bách gia thống trị đến nay, đây là lần thứ nhất bộc phát như thế lớn chiến tranh, quy mô lớn như vậy chiến đấu, có thể nói là phi thường khủng bố. Cái này hoàn toàn không phải là nhân số vấn đề, mà lại tham chiến cao thủ số lượng cũng là nhiều nhất. Hiện tại, toàn bộ thiên trận đại lục đều đã bị cuốn vào trong đó. Đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Đâu đâu cũng có tiếng la giết. Thê thảm. Tam phương thế lực đã làm rối loạn. Bất quá đó có thể thấy được, lần này xuất chiến thế gia, phi thường khủng bố, cái này năm cái thế gia, tất cả đều mặc trên người thống nhất trang phục, mà lại những thế gia tử đệ này, không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau, tất cả đều là thấy chết không sờn, bọn hắn những người này phảng phất có được nhất định phải thắng lợi tín niệm đồng dạng. Hiện tại nơi này chiến đấu quá nhiều người, linh khí chung quanh đã nhanh muốn bị rút sạch, nếu như linh khí bị rút sạch, cái kia không quản kẻ mạnh cỡ nào, cũng không thể sử dụng ra quá mạnh sát chiêu, đến lúc đó chính là cận thân chiến đấu. Hạ Thiên không có tới gần quá, loại này đại quy mô chiến đấu, mà lại đại bộ phận đều là cường giả chiến đấu, thật rất khủng bố. Mỗi một người bọn hắn, đều là vô cùng cường hãn. Lực sát thương 10 phần. Hạ Thiên ngăn cản một người phía trước hiện tại cái gì tình huống. Người kia nhìn thấy Hạ Thiên thực lực cường hãn, tự nhiên không dám bất kính đại nhân, phía trước hiện tại đã triệt để loạn, nghĩa quân tử thương vô số, thế ra con em cùng cao thủ cũng tử thương rất nhiều, Vạn Tội Thành trong ngoài đều là đại chiến, hiện tại tất cả mọi người không tin mình người bên cạnh. Xong. Hạ Thiên minh bạch. Sợ là sợ cái này. Nếu như Vạn Tội Thành đoàn kết nhất trí, chống cự những này ngoại địch, chỉ sợ thật đúng là không phải cái gì quá lớn việc khó. Dù sao vạn tội thành cao thủ thực sự là nhiều lắm. Thế nhưng là nếu như bọn hắn liền thân bên cạnh người đều không tin, vậy liền vô dụng. Căn bản là không có cách đoàn kết lại, càng không có người nguyện ý lên tiến đến bán mạng, có lẽ vừa mới bắt đầu liều mạng một cỗ bốc đồng, bọn hắn còn có thể không ngừng hướng về phía trước giết, thế nhưng là nương theo lấy mình thân bằng hảo hữu không ngừng chết đi, bọn hắn cũng sẽ triệt hạ đến, cuối cùng. Toàn bộ vạn tội thành người tất cả đều sẽ bốn phía tán loạn. Mà một khi tán loạn, không có lực ngưng tụ. Vậy bọn hắn thực lực cũng liền nhỏ yếu nhiều. Đương nhiên, mặc dù thế gia sẽ đi chặn giết vạn tội thành cao thủ, nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cuộc chiến đấu này là không có bên thắng. Nghĩa quân đương nhiên là thua thảm nhất. Vạn tội thành cũng sẽ thua phi thường thảm. Về phần thế gia, bọn hắn mặc dù thắng, nhưng chỉ sợ cái này năm cái thế gia cuối cùng những người còn lại nhiều, ngay cả một phần tư cũng sẽ không đến. Hơn nữa còn muốn nhìn cụ thể chém giết tình huống. Lăn đi, cút ngay cho ta, ngăn trở con đường của ta, ta giết ngươi. Một tên nam tử hai mắt đỏ bừng xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên bước chân hơi động một chút, trực tiếp tránh khỏi. Nhưng ngay tại Hạ Thiên tránh khỏi thời điểm, nam tử kia vẫn là ra tay với Hạ Thiên tập kích. Muốn chết Hạ Thiên nguyên bản không có ý định cùng đối phương chấp nhận. Bất quá đối phương mình muốn chết, thì nên trách không được hắn. Ánh mắt của hắn tại cái kia nam tử trên thân nhìn thoáng qua, sau đó nam tử kia phảng phất thần hồn xuất khiếu đồng dạng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Đạp! Hạ Thiên lúc này cũng là vọt thẳng đến trong đám người đi. Hắn nguyên bản không muốn quản những cái kia nhàn sự. Bất quá, ngọt ngào tỉ các nàng những người kia, cũng đều là không tệ người, vì lẽ đó hắn muốn đem những người kia tất cả đều cứu ra. Vạn tội thành tan tác, đã trở thành kết cục đã định. Vì lẽ đó vạn tội thành người ở bên trong, cũng đều chú định muốn chạy trốn đi ra. Siêu. Hạ Thiên xông đi vào về sau, hắn cũng là lần nữa dịch dung. Mặc dù nơi này đại chiến, đâu đâu cũng có chiến đấu, nhưng Hạ Thiên xông đi vào thời điểm, hắn phảng phất là không tồn tại đồng dạng, căn bản cũng không có người chú ý tới hắn, càng không có người công kích hắn, hắn cứ như vậy theo dày đặc đại chiến bên trong xuyên qua đi qua. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Mặc dù không có người công kích hắn, nhưng nơi này, hiện tại đâu đâu cũng có loại kia không khác biệt công kích, vì lẽ đó nếu như không cẩn thận, vẫn là sẽ trúng chiêu. Đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên đem đế vương hỏa giáp nhỏ hình thái mở ra, loại này hình thái, người bên ngoài căn bản là nhìn không thấy, bất quá lại có thể xem như đế cấp cương khí đồng dạng đến sử dụng. Chỉ bất quá đòn công kích này muốn so đế cấp cương khí cường hãn nhiều. Trong sân không ai, các nàng không ở nơi này. Hạ Thiên đi tới ngọt ngào tỉ các nàng trước đó cái nhà kia, bất quá cái viện này giống tuếch, Hạ Thiên cũng không có phát hiện người, có lẽ các nàng đã an toàn rời đi. Sau đó Hạ Thiên dự định rời đi. Nhưng hắn đi không bao xa thời điểm, hắn liền nghe được tiếng cãi vã. Các ngươi những người này, lúc trước sử dụng âm mưu quỷ kế đem Hạ gia quân đuổi đi, hiện tại tốt, nghĩa quân cùng thế gia cùng một chỗ công kích vạn tội thành. Tất cả mọi người xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta không biết ngươi ở nơi đó nói cái gì. Không biết, những này chính là chứng cứ, chính các ngươi xem một chút đi. Hạ Thiên đi qua thời điểm, phát hiện là mấy tên nữ tử cùng mấy tên nam tử đang đối đầu, mà cái kia mấy tên nam tử Hạ Thiên gặp qua, chính là những cái kia đi Hạ gia quân đàm phán nhân vật số 2. Những người này, mỗi một cái đều là đứng đầu tồn tại. Ngươi điều tra chúng ta. Mấy cái kia nhân vật số 2 sắc mặt vô cùng khó coi. Chẳng những ta điều tra các ngươi, mà lại, ta còn muốn lộ ra ánh sáng các ngươi, ta muốn để tất cả vạn tội thành người biết tất cả, các ngươi là cỡ nào hèn hạ vô sỉ, là các ngươi đem vạn tội thành cho hại, nếu như Hạ gia quân ở đây, vạn tội thành tuyệt đối không đến mức biến thành dạng này. Nữ tử kia hô. Mấy cái kia nam nhân liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp xuất thủ tập kích. Liền tại bọn hắn mấy cái muốn đánh lén nữ nhân này sau khi chết, một tên nam tử trực tiếp ngăn tại nữ tử kia sau lưng mấy người các ngươi đại nam nhân, đánh lén một cái nữ hài tử, chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Hả? Mấy cái kia nhân vật số 2 lập tức sững sờ. Các ngươi muốn giết ta lúc này nữ tử kia cũng là cả kinh, các ngươi làm việc thật sự chính là không có điểm mấu chốt a, đến a, tới giết ta đi, các ngươi coi là giết ta liền hữu dụng. Chúng ta Hoa Hồng quân đoàn không sợ nhất chính là cái này, giết ta, người của ta như thường có thể đem tin tức truyền bá ra ngoài. Trước bắt lấy nàng, sau đó lợi dụng nàng, dẫn xuất tất cả Hoa Hồng quân đoàn người. Trong đó một tên nhân vật số 2 nói. Sau đó mấy người kia trực tiếp giết tới. Nhưng vào lúc này, tên kia cản bọn họ lại, nam tử ánh mắt tại mấy người trên thân nhìn một chút. Hả? Mấy người đều là hơi ngây người. Mà tại bọn hắn ngây người thời điểm. Trước mặt của bọn hắn đã rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa. Ngươi đã cứu ta, nữ tử kia nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể đem ta theo mấy người kia trong tay cứu ra, ngươi nhất định không phải người bình thường. Nữ tử kia cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Hết chương 7271. Chương 7272 đừng bảo là. Người đang FPO. Ta biết các người Hoa Hồng quân đoàn một tên gọi là Ngọt Ngào tỷ người. Hạ Thiên nói. Ngọt Ngào nữ tử sững sờ, ngươi xác định ngươi biết nàng. Còn có Ung Dung, còn có một cái cô gái bị thương, ta thay các nàng liệu qua tổn thương. Hạ Thiên nói lần nữa. A, nguyên lai là ngươi a, ta nghe Ngọt Ngào nói qua, có một cái lợi hại y sư, nguyên lai chính là ngươi a, vừa lúc khai chiến, nàng ngay tại tìm ngươi khắp nơi, bất quá không tìm được. Nữ tử kia vươn mình tay, ta là Hoa Hồng quân đoàn người sáng lập, Tô Tô, ngươi có thể gọi ta Tô Tô tỷ. Tô Tô tỷ, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này thật là may mắn mà có ngươi a, bằng không bọn hắn bốn cái tập kích ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tô tỷ cảm kích nói. Ngọt Ngào đâu, ta đi các nàng trước đó nơi ở tìm, nhưng cũng không có tìm tới các nàng. Hạ Thiên nói. Ung Dung nói, lần trước trị liệu thời điểm, ngươi mang theo một người đi. Người kia có vấn đề, nàng liền đem hết thảy mọi người tất cả đều điều đi, mà lại về sau nàng điều tra, xác thực ban đêm có người ban đêm xông vào các nàng cái kia nơi ở. Tô Tô tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, phảng phất là muốn hỏi thăm cùng hắn có quan hệ hay không đồng dạng. Ân, ta cũng là về sau mới biết, người kia chính là Yêu Thánh. Hạ Thiên nói. Yêu Thánh, Tô Tô tỷ kinh ngạc nói. Ta cùng hắn là tại trong tử quán nhận biết. Hắn vừa mới bắt đầu nhắc nhở qua ta mấy lần phải có nguy hiểm, để ta đừng đi loạn, lúc ấy cũng không biết hắn là ai, về sau mới biết được. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Tô Tô tỷ nhẹ gật đầu, đi thôi, ta dẫn người đi thấy các nàng, Ung Dung nói qua ngươi không có vấn đề, vậy ngươi chính là không có vấn đề. Các ngươi có chừng bao nhiêu người, nếu như có thể mà nói, ta mang các ngươi rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Chúng ta người cũng không ít, Hoa Hồng quân đoàn. Từ trên xuống dưới, khoảng chừng 7-800 người, đều là những năm gần đây cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo tỉ muội. Tô Tô tỷ nói. Ân, còn tốt, nên vấn đề không lớn. Hạ Thiên thuấn gian di động là có thể dẫn người rời đi, bất quá 7-800 người quả thật có chút nhiều, cho nên trực tiếp sử dụng thuấn di không quá hiện thực, mà lại Bắc Quốc Thần Vương cũng nhắc nhở qua hắn, nếu như không phải thời kỳ phi thường, tuyệt đối không thể tùy tiện liền sử dụng thuấn di, bởi vì kia là hắn sau cùng át chủ bài. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá hắn mang những người này nếu như đột phá ra ngoài, tìm một cái tốt lộ tuyến, vấn đề cũng không lớn. Trừ phi là đụng phải thế gia gia chủ nhân vật như vậy, nếu không muốn ngăn lại Hạ Thiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Thật có thể chứ, Tô Tô tỷ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hiện tại Vạn Tội Thành, hoàn toàn là tại bị vây quanh trạng thái, hơn nữa còn là bao vây hai tầng trạng thái. Có nghĩa quân cùng thế gia vây quanh, rất khó chạy đi. Mặc dù cũng có số lớn Vạn Tội Thành người hướng mặt ngoài chạy, nhưng đại bộ phận đều chết tại bên ngoài. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Tô Tô tỷ liền đi tới một chỗ an tĩnh sân nhỏ. Tô Tô tỷ, ngươi trở về a? Mấy tên nữ tử chạy tới. Là ngươi, trong đó một tên nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên, nữ tử này chính là Ngọt Ngào tỷ. Các nàng chính là thất tinh hộ vệ. Ngọt Ngào chính là một cái trong đó. Tô Tô tỷ giới thiệu nói. Sau đó lại có ba người đi tới. Ba người bọn hắn là tam đại hộ pháp, Tô Tô tỷ lần nữa giới thiệu nói. Ung Dung các nàng cũng chạy tới. Sao ngươi lại tới đây, vẫn là cùng Tô Tô tỷ cùng đi. Ung Dung kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta tới đây, là muốn mang mọi người đi ra, các ngươi mau chóng thu thập một chút, sau đó đánh cho ta, đến lúc đó tuyệt đối không nên tự mình hành động. hết thảy nghe ta an bài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chúng nữ. Những cô gái kia tất cả đều nhìn về phía Tô Tô tỷ, các nàng cũng không phải tùy tiện liền sẽ nghe người khác lời nói người. Hiện tại Tô Tô tỷ ở đây. Các nàng đều là nghe Tô Tô tỷ. Ngươi xác định ngươi có thể chứ? Tô Tô tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên cứu được nàng, nàng cũng coi là đối Hạ Thiên bản sự có hiểu rõ nhất định. Đương nhiên, hắn cũng không biết trước mặt nam tử này chính là Hạ gia quân lão đại Hạ Thiên. Nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. 80% đi, Hạ Thiên nói. Không thấp, mọi người chuẩn bị, chúng ta lập tức liền muốn xuất phát, đúng, tại chúng ta trước khi rời đi, muốn đem tin tức tràn ra đi. Tô Tô tỷ vẫn không quên giúp Hạ gia quân lật về một ván, muốn đem những cái kia một vương tam thánh đuổi đi, Hạ gia quân tin tức tràn ra đi. Đừng bảo là Hạ Thiên nói. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi cùng những người kia là cùng một bọn? Tô Tô tỷ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không, hiện tại vạn tội thành là cần nhất đoàn kết thời điểm, nếu như ngươi đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, cái kia vạn tội thành sĩ khí chú định sẽ trở thành năm bè bảy mảng, đến lúc đó liền xong rồi, muốn đền bù cũng không thể, toàn bộ vạn tội thành sẽ chết nhiều vô số người. Hạ Thiên mặc dù cũng biết Tô Tô tỷ là vì Hạ gia quân tốt. Nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, nếu quả như thật làm như vậy, cái kia vạn tội thành người ở bên trong liền xong rồi. Không có lòng kháng cự, đâu đâu cũng có nội chiến. Tốt ra Tô Tô tỷ cho rằng Hạ Thiên nói có đạo lý, bất quá chỉ sợ một vương tam thánh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta a. Bọn hắn nếu biết chúng ta trên tay có chứng cứ, cái kia chỉ sợ bọn họ liền sẽ tập hợp một phần lực lượng tới đối phó chúng ta. Vì lẽ đó các ngươi càng hẳn là sớm một chút chuẩn bị. Hạ Thiên nói. Nhanh lên thu thập, chúng ta muốn rời đi. Tô Tô tỷ thúc giục nói. Một chỗ xa hoa trong sân. Ý của ngươi là, Hoa Hồng quân đoàn cũng định đem tin tức tràn ra đi đúng không? Yêu Thánh hỏi. Đúng vậy đại nhân. Nếu để cho các nàng đem tin tức truyền bá ra ngoài, vậy liền hỏng, đến lúc đó toàn bộ vạn tội thành bên trong liền triệt để xong, tất cả mọi người sẽ đến oán trách một vương tam thánh. Vậy chúng ta liền không cách nào mệnh lệnh bất kỳ kẻ nào, mọi người cũng sẽ không có cùng một chỗ chống cự ngoại địch tâm, như vậy, vạn tội thành sẽ trong khoảng thời gian ngắn tan rã. Yêu Thánh chau mày, bên ngoài bây giờ có tin tức sao? Còn không có, mấy thế lực lớn khác đã phái người bắt đầu lùng bắt các nàng. Ta tự mình xuất động đi, Yêu Thánh đứng lên, ngươi cùng cái khác thế lực nói một chút, để bọn hắn nếu có tin tức gì, trước không nên động thủ, cho ta biết, ta đi qua cùng những nữ nhân kia đàm luận. Vâng, đại nhân. Tại Tô Tô tỷ thúc giục phía dưới, nàng người cũng đều là thu thập thật nhanh. Tô Tô tỷ, tất cả đều làm xong, ba tên hộ pháp nói. Ngọt ngào, ung dung, các ngươi người hướng phía trước tới. Tô Tô tỷ ý tứ rất đơn giản, người này là bằng hữu của các ngươi, hiện tại tới giúp chúng ta, các ngươi tự nhiên là muốn ở phía trước, một mặt là vì tốt câu thông, một mặt khác cũng là vì cho Hạ Thiên mặt mũi. Đi. Hạ Thiên trực tiếp mang theo cái này 700 người bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến đến. Hết chương 7272. Chương 7273 một chút. Người đang FTO. Lúc này bên ngoài đã làm rối loạn. Có là nghĩa quân chạy vào, cũng có một bộ phận người là thế gia giấu ở nơi này cao thủ, đương nhiên cũng có một bộ phận người là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Vì lẽ đó hiện tại, thành nội khắp nơi cũng đều là rất loạn. Hạ Thiên nhìn kỹ mỗi một đường đi, sau đó mang những người này đi an toàn nhất lộ tuyến. Đội ngũ tụ tập một điểm, không cần tách ra, đừng đi quản xung quanh, không quản xung quanh có chuyện gì đều không cần đi xem, đi theo ta lộ tuyến đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tô Tô tỷ. Sau đó Tô Tô tỷ cũng là đối người phía sau hạ lệnh. Hạ Thiên muốn mang những người này ra ngoài. Có mấy đạo lớn nhất cửa ải khó khăn. Thứ nhất, vạn tội thành người ở bên trong. Thứ hai, nghĩa quân người. Thứ ba, thế gia người. Cái này ba đạo ngày khảm cũng không phải tốt như vậy qua. Đương nhiên, chính hắn là tới lui tự nhiên, thế nhưng là mang theo nhiều người như vậy, liền không khả năng dễ dàng như thế. Trước đó hắn có thể ẩn tàng từ bản thân khí tức, mà lại có thể xuyên tường mặc địa, như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ không được. Hiện tại Hạ Thiên muốn dẫn người thực sự là nhiều lắm. Không được, hai bên đều là người tại chiến đấu, mà lại rất nhanh liền sẽ đánh đến chúng ta nơi này, chỉ có thể cường ngạnh xông tới. Tô Tô tỷ nhìn thoáng qua hai bên, hiện tại đã là ngõ cụt. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đem trước mặt chính diện vách tường đều đánh bại. Còn muốn lấy bảo hộ phòng ốc đâu, trải qua trận đại chiến này về sau, nơi này hết thảy đều sẽ bị hủy đi, chúng ta trực tiếp xông qua, ngăn trở phòng của chúng ta phòng, chúng ta hủy đi vượt qua là được. Hạ Thiên nói. Ngạch! Tô Tô tỷ lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi trước mặt bọn họ đều là phòng ốc, mà lại xung quanh còn có tiếng la giết, hắn cũng lo lắng bay qua thời điểm bị người đánh lén. Hiện tại loại tình huống này, ai bay lên, người đó là thật ngốc. Bởi vì bay lên lời nói, vậy liền sẽ khiến xung quanh chú ý của mọi người, đến lúc đó giết người đoạt bảo khẳng định không ít. Kỳ thật nếu như có thể bay đến cao nhất độ cao, vậy cũng tốt, như vậy, liền có thể nhẹ nhõm thoát đi, bất quá loại kia độ cao, đều là phi hành yêu thú thiên hạ, nhân loại đi lên, sẽ phải gánh chịu đến công kích, đặc biệt là nếu như đụng phải một số đặc thù tộc đàn, vậy liền sẽ bị nháy mắt xé nát. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Phi hành yêu thú cùng dưới nước yêu thú đều là giống nhau, bọn hắn có được tuyệt đối chủ quyền. Quyền khống chế tuyệt đối. Bọn hắn sẽ không tới tùy tiện quấy nhiễu lục địa, nhưng tương tự, nếu như nhân loại dám đặt chân bọn hắn khu vực, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem đối phương chém giết. Bây giờ còn có một cái phiền toái a, những người kia chỉ sợ là sẽ không để cho chúng ta cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi Vạn Tội Thành a. Tô Tô phi thường rõ ràng. Mặc dù các nàng cũng không có đem tin tức lan rộng ra ngoài, nhưng một vương tam thánh người vẫn là lại đối phó các nàng, bởi vì một khi các nàng đem tin tức truyền ra ngoài, cái kia Vạn Tội Thành khả năng rất nhanh liền sẽ bị tan rã. Đem Hạ gia quân đuổi đi ra. Hiện tại không có người nào là không hối hận. Ở thời điểm này, đem một vương tam thánh âm mưu triệt để tan rã, vậy bọn hắn sẽ bị Vạn Tội Thành hết thảy mọi người toàn bộ căm hận. Quá thê thảm. Làm sao lại có quy mô lớn như vậy đại chiến a, hiện tại thiên địa đều bị đại chiến phủ lên, hôn thiên ám địa a. Ngọt ngào tỷ cũng là thở dài một hơi. Các nàng ở đây sinh sống lâu như vậy, đối với nơi này đã sớm có tình cảm, nhưng là bây giờ, các nàng cũng chỉ có thể thở dài. Quy mô lớn như vậy đại chiến, các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Có thể nói, dù là không làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Đều nói không chừng sẽ bị người nào công kích đánh chúng, đến lúc đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Vạn Tội Thành đã không có địa phương an toàn. Mà lại bên ngoài bây giờ là còn phòng ngự được ngoại địch, ở giữa còn có nghĩa quân cho làm đệm lưng, vì lẽ đó hiện tại bên trong vấn đề cũng còn không phải rất lớn, nhưng nếu như phía ngoài thế gia cao thủ đều giết tiến đến, cái kia mới gọi là chân chính tai nạn, đến lúc đó thành nội khắp nơi đều chỉ có thể là đào vong cùng tử thương. Oanh! Hạ Thiên dọc theo con đường này, hoàn toàn là đang làm phá hư a. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, chỗ nào xuyên qua là an toàn, hắn liền đi địa phương nào, vì lẽ đó hắn dẫn đầu con đường, tạm thời vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cứ như vậy, bọn hắn đã nhanh muốn đi đến Vạn Tội Thành một cái góc. Nhưng là, số lớn cao thủ lại đem bọn hắn bao vây. Phát hiện Hoa Hồng Quân đoàn người, một người trong đó hét lớn một tiếng. Sau đó xung quanh lại chạy tới hơn nghìn người, đem Hoa Hồng Quân đoàn triệt để vây quanh, những người này từng cái hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết là bình thường sát nhân cuồng ma cấp bậc tồn tại. Chỉ cần hiện tại phía trên ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng sẽ không quản người đối diện có phải là nữ nhân, bọn hắn đều sẽ trực tiếp động thủ giết người. Giết! Đây chính là bọn họ thái độ. Xong, chúng ta bị bao vây, Tô Tô tỉ sợ nhất chính là cái này, nàng biết. Những người này là không thể nào bỏ qua các nàng, trước đó các nàng người ở bên ngoài, vậy coi như là chết mấy cái kia những người khác cũng có thể đem tin tức lan rộng ra ngoài, nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, hiện tại tất cả Hoa Hồng Quân đoàn người đều ở chỗ này. Có thể nói, một cái đều chạy không được. Bất quá những người kia giống như cũng không có sốt ruột động thủ. Thông chi đại nhân sao, một người trong đó hỏi. Đã thông chi. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn không có động thủ, cứ như vậy bao quanh. Bọn hắn đang làm cái gì? Tô Tô trao mày, nàng không rõ đối phương đến tột cùng đang dở trò quỷ gì, vì cái gì vẫn luôn bất động, còn cứ như vậy bao quanh bọn hắn. Đang chờ người, Hạ Thiên nói. Ngươi một hồi mang theo ngọt ngào các nàng phá vây, ta dẫn người cho các ngươi liều ra một con đường, nhất định phải cam đoan đưa các nàng dây an toàn đi. Tô Tô phi thường nghiêm túc nói, Nàng cho rằng, hiện tại đã là thời kỳ phi thường, nàng căn bản cũng không có cân nhắc thời gian, vì lẽ đó hiện tại nàng muốn lấy làm sao cho mình thủ hạ tranh thủ thời gian. Nàng muốn để càng nhiều người chạy đi. Nàng là Hoa Hồng quân đoàn lão đại, cái kia ngay tại lúc này, nàng liền nhất định phải cam đoan Hoa Hồng quân đoàn còn có hỏa trùng. Tô Tô tỷ, chúng ta không đi, ngọt ngào vội vàng tiến lên nói. Muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, Ung Dung ánh mắt kiên định nói. Tốt, đến lúc nào rồi, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng với các ngươi, Hoa Hồng quân đoàn đầu thứ nhất chuẩn tắc, thượng cấp mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện. Tô Tô thấp giọng quát lớn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tô Tô tỷ, ta nói qua, sẽ đem các ngươi đều mang đi ra ngoài. Ngạch! Tô Tô lập tức sững sờ, đều loại thời điểm này, đối phương thế mà còn dám nói lời như vậy. Đến rồi chung quanh những người kia, lúc này cũng tất cả đều là nhỏ giọng nói, sau đó bọn hắn nhường ra một cái thông đạo, người của hai bên cũng tất cả đều là vô cùng cung kính. Sau đó toàn bộ mở miệng tham kiến Yêu Thánh đại nhân. Yêu Thánh. Hết chương 7273. Chương 7274 không nói chuyện. Người đang FPO. Một phương tam thánh một trong. Yêu Thánh. Vạn tội thành bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Hắn thế mà tự thân xuất mã. Đám người tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Là hắn ngọt ngào cùng Ung Dung các nàng tất cả đều kinh ngạc nhìn trước mặt người này bọn hắn là nhận biết. Tô Tô cắn răng, sau đó ngăn tại tất cả mọi người phía trước. Nhưng Yêu Thánh cũng không có nhìn nàng, mà là đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên đồng dạng nhìn thoáng qua Yêu Thánh. Chỉ một cái liếc mắt. Nhưng Yêu Thánh lại cảm giác mình toàn thân không rét mà run. Tại thời khắc này, hắn hiểu được. Lần trước Hạ Thiên đã nói, hắn cùng Hạ Thiên đã triệt để chính là mỗi người một ngả, có lẽ đang uống rượu thời điểm, bọn hắn còn có thể là bằng hữu, thế nhưng là tại Hạ gia quân rời đi Vạn Tội Thành thời điểm bắt đầu, bọn hắn liền không còn là bằng hữu, bọn hắn chẳng qua là người xa lạ. Hiện tại, Hạ Thiên ánh mắt nhìn hắn, là lãnh khốc như vậy, phảng phất là đang cảnh cáo hắn, nếu như hắn dám ngăn đón những người này. Cái kia Hạ Thiên liền sẽ đem hắn cũng giết đồng dạng. Hạ Thiên là ai? Không cần giải thích. 99 tinh tội giả. So với hắn tội giả đẳng cấp còn muốn cao. Mà lại Hạ Thiên sau lưng có bách tinh tội giả ủng hộ, hắn là trêu chọc không nổi Hạ Thiên. Hắn cũng nghe ngóng. Hoa Hồng quân đoàn cũng không có đem tin tức tràn ra đi, cái này chứng minh là Hạ Thiên ngăn cản các nàng đem tin tức tràn ra đi. Vậy hắn liền càng thêm không có lý do ra tay với Hạ Thiên. Đạp. Yêu Thánh đi tới bên cạnh, trực tiếp đem con đường kia tránh ra. Hạ Tô Tô không hiểu nhìn xem trước mặt Yêu Thánh. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, Tô Tô mấy người cũng đi theo đi thẳng về phía trước. Mặc dù các nàng không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đã hiện tại Hạ Thiên đi về phía trước, vậy các nàng cũng chỉ có thể lúc trước đi. Không có Yêu Thánh mệnh lệnh. Người chung quanh đều không thể động thủ. Mà Yêu Thánh lại tới đây về sau, chẳng hề nói một câu qua. Hạ Thiên cũng là đồng dạng chẳng hề nói một câu qua. Không nói chuyện. Thế nhưng là Hạ Thiên lại mang theo các nàng xuyên qua, tại các nàng xuyên qua về sau, Ung Dung nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì bất quá nàng cũng chưa hề nói. Đại nhân. Không cần nói, tất cả đều rút lui. Sau đó chuẩn bị đối nghênh chiến thế gia. Yêu Thánh không nói gì thêm, càng không có giải thích. Hắn nhưng là nơi này nhân vật thực quyền, không có người có tư cách để hắn giải thích. Mặc dù Tô Tô không rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ các nàng đã vượt qua cái này đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, đây cũng là không có cái gì tốt lo lắng. Đi thôi, phía trước ta chuẩn bị địa đạo, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuyên qua địa đạo liền tốt. Hạ Thiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Hắn biết, bên ngoài càng ngày càng loạn, chính hắn đang bước đi thời điểm, có thể để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều không nhìn hắn, nhưng nhiều người như vậy lại không được, vì lẽ đó hắn đào một cái rất sâu địa đạo. Trên trời đi không đi qua, vậy liền từ dưới đất đi. Ngươi cũng quá trâu bò đi, dài như vậy địa đạo, ngươi là thế nào móc ra hơn nữa còn không có bị người phát hiện, ngươi có phải hay không đào mấy ngàn năm a, ngọt ngào kinh ngạc nói. Hạ Thiên không có giải thích. Không sai. Bình thường đến nói, Nếu như là một người đào, dài như vậy, như thế lớn địa đảo, cái kia nói không chừng đến đảo cái mấy ngàn năm, nhưng Hạ Thiên có kim đao nơi tay, đào loại này địa đảo, vậy liền đơn giản nhiều. Cứ như vậy, bọn hắn phi thường thông thuận rời đi Vạn Tội Thành, Hạ Thiên cũng không có đem cái thông đạo này phong kín, mà là lưu lại cái thông đạo này, chính là vì cho sau này người một hy vọng, vạn nhất có người tìm được cái thông đạo này, cũng có thể lợi dụng cái thông đạo này chạy trốn. Tốt, các ngươi cũng trốn ra được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Hồng quân đoàn. Thật là rất đa tạ ngươi, Tô Tô phi thường cảm kích nói. Không có việc gì, bất quá mặc dù các ngươi tạm thời an toàn, nhưng cũng không phải thật sự là an toàn, gần nhất chạy trốn tứ phía rất nhiều người, những người kia làm việc đều là không từ thủ đoạn, vì lẽ đó các ngươi vẫn là phải cẩn thận, nếu như đụng phải những người kia, nhất định phải chú ý một chút, tuyệt đối không nên bị bọn hắn tính kế. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ cũng liền không nói nhiều. Về sau nếu có chuyện gì cần, chúng ta nhất định sẽ đến. Tô Tô nói. Rất nhanh. Hạ Thiên liền cáo biệt những người kia, sau đó hướng trở về. Tình huống nơi này hắn đã biết, hắn cảm giác, loại này đại chiến nếu như thế rằng con nữa, cũng sẽ đánh thật lâu. Đúng rồi, ngọt ngào, hắn tên gọi là gì? Tô Tô tỷ đột nhiên hỏi, các nàng một mực tại đi đường, quá khẩn trương, nàng liền quên hỏi Hạ Thiên tên. Ta cũng không biết ha. Vẫn luôn không hỏi qua hắn danh tự, hắn cũng không có cùng ta giới thiệu qua. Ngọt ngào tỉ nói. Ngạch. Cái này lúng túng. Người ta cứu được các nàng thế mà liền đối phương danh tự cũng không biết. Kỳ thật ta hẳn là đoán được hắn là ai, Ung Dung đột nhiên mở miệng. Người nào? Tô Tô tỉ các nàng tất cả đều nhìn về phía Ung Dung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Gia Quân tới đoạn thời gian kia, hắn đi vào Vạn Tội Thành, Hạ Gia Quân rời đi về sau, hắn cũng không có xuất hiện qua, mà yêu thánh như thế tồn tại, có thể một câu đều không nói, liền cho chúng ta nhường ra một cái thông đạo, có thể để cho hắn làm được điểm này, lại phù hợp trước hai đầu, cái kia hẳn là cũng chỉ có một người. Ung Dung phân tích nói. Vô danh núi. Hạ Thiên về tới đây thời điểm, nơi này vẫn là vô cùng yên tĩnh. Mặc dù có không ít người từ nơi này chạy trốn, nhưng nhìn thấy Hạ Gia Quân ba chữ về sau, liền không có người dám đối với nơi này có bất kỳ ý đồ xấu. Hạ Thiên sau khi trở về, tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó. Ô tu luyện kết thúc, Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Không sai biệt lắm, những tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, có thể dạy chúng ta đều dạy, còn lại chính là dựa vào chính bọn hắn lĩnh ngộ. Thiên Trận nói. Đúng rồi, lão đại, địa phương tìm được. Địa Long đưa cho Hạ Thiên một tấm bản đồ. Sau đó lại trên bản đồ tiêu chú một chút. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ, thật đúng là một nơi tốt ha. Ân, lão đại, nơi này xung quanh các loại tài nguyên vô cùng phong phú, mà lại địa thế phi thường tốt, dễ thủ khó công, khuyết điểm duy nhất chính là tới gần bờ biển, ta lo lắng sẽ gặp phải vùng biển vô tận bên trong yêu thú tập kích. Địa Long giải thích nói. Ân, vùng biển vô tận sự tình giao cho ta, Hạ Thiên nói. Vậy trong này liền khó giải. Trừ phi tiến công Hạ Gia Quân người có thể thuyết phục bầu trời yêu thú, thông qua bầu trời tiến đánh tới, nếu không liền xem như có gấp trăm lần binh lực, cũng bắt không được Hạ Gia chúng ta thành. Địa Long nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta nơi này hạng người gì mới đều có, chờ Hạ Gia xây thành đứng lên về sau, ta liền đem nơi đó chế tạo thành thế ngoại đào nguyên. Hạ Thiên cũng không phải là muốn kiến tạo một cái chinh chiến xa trường chi địa, mà là muốn sáng tạo một người người thích chính là nơi đến tốt đẹp. Mục tiêu. Bọn hắn có hoàn toàn mới mục tiêu. Hạ Gia Thành. Tại Hạ Gia Quân du đãng lâu như vậy về sau, bọn hắn rốt cục có cơ hội an ổn xuống. Các huynh đệ, chúng ta về nhà. Hết chương 7274. Chương 7275 Thế Gia Tăng Binh. Người đăng FPO. Về nhà. Hạ Gia Quân ở bên ngoài du đãng lâu như vậy, rốt cục có nhà của mình. Bọn hắn trước đó, đi Vạn Tội Thành ở tạm, đều bị người lợi dụng các loại thủ đoạn đuổi ra ngoài, hiện tại, bọn hắn rốt cục không cần phụ thuộc. Bọn hắn có thể đi sáng tạo nhà của mình. Về sau Hạ Gia Quân, cũng liền không phải không có chỗ ở cố định. Hiện tại thế gia đã bắt đầu cùng từng cái thế lực vạch mặt, người nhất định phải hiện tại sáng tạo Hạ Gia Thành sao? Nếu như ngươi làm như vậy, thế gia liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó, ngươi liền có thể gặp Bách gia tập kích. Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn có Bách Tinh tội giả tỏa chấn, nhưng Bách gia nếu như liên thủ lại, mấy cái Bách Tinh tội giả không được tác dụng quá lớn. Mà lại, thế gia cao thủ quá nhiều, Hạ gia quân mặc dù cũng có một chút cao thủ, nhưng ngay cả người ta một phần vạn đều không đủ a. Căn bản cũng không phải là một cái cấp độ mặt. Một khi khai chiến, Hạ gia quân đem mình bày ở ngoài sáng, đó chính là muốn bị công kích, nếu như Hạ gia quân không xuất hiện, vậy liền không có người có thể đem Hạ gia quân thế nào. Ai lại sẽ ngờ tới mình ngày mai sinh tử đâu, chỉ cần lưng tựa biển cả, liền không có người có thể đánh bại Hạ gia quân. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, đã ngươi muốn đã nhất định phải cản, vậy chúng ta ủng hộ ngươi. Thiên Trận chính là như vậy, mỗi lần Hạ Thiên làm quyết định thời điểm, hắn mặc dù sẽ cho Hạ Thiên nói thêm ra mấy cái phỏng đoán đến, nhưng chỉ cần Hạ Thiên quyết định chủ ý muốn làm gì, vậy hắn liền sẽ dùng toàn lực của mình đi ủng hộ Hạ Thiên. Hắn đối Hạ Thiên, đây tuyệt đối là có bao nhiêu khí lực liền dùng bao nhiêu khí lực. Các ngươi chủ bị các ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này đối với trận pháp, trận hình cùng thời tiết các loại vẫn là có rất lớn nghiên cứu, vừa vặn chúng ta có thể lợi dụng phụ cận địa hình, thiết trí thành thiên nhiên bí cảnh, để người khác muốn tìm cũng không tìm tới. Hỏa Giáp Đế nói, không sai. Mấy cái này lão tiền bối, bọn hắn đều là Bách Tinh tội giả, mà lại mỗi người bản sự đều là cường hoành vô cùng. Chờ bọn hắn thiết kế xong những vật kia về sau, người khác muốn vào đến, cái kia cơ hồ đều là đang tìm cái chết. Mà lại Hạ Thiên còn dự định tại Hạ gia thành phụ cận bố trí lên vô số trận pháp. Còn có dưới mặt đất. Phía trên sáng tạo Hạ gia thành, phía dưới sáng tạo một cái dưới đất công sự phòng ngự, mà lại toàn bộ Hạ gia thành phụ cận dưới mặt đất, hắn đều sẽ đả thông, mà lại là rất sâu loại kia, lấy bất biến ứng vạn biến. Có thể công có thể thủ. Có Hạ gia thành, hắn mới tính cho các huynh đệ một cái công đạo, chờ Hạ gia thành ổn định lại về sau. Hắn liền sẽ đi giúp mấy vị lão tiền bối xông vào này chút không ai có thể còn sống sót tuyệt cảnh. Chỉ có nơi đó mới có thể chân chính có cơ hội để bọn hắn đột phá. Mặc dù thần hộ mệnh hồn phương pháp là một cái khác quyết khiếu, nhưng như thế quá bị động, bọn hắn còn có một cái uy hiếp càng lớn hơn, chính là cái kia Hải Nhi. Nếu như không có cái kia Hải Nhi, cái kia Hạ Thiên có thể để mấy vị này tiền bối chậm rãi các loại, từng bước học Bắc Quốc thần vương dáng vẻ. Tiến hành thần hồn tu luyện, có thể Hạ Thiên đợi không được, vạn nhất cái kia Hải Nhi đột nhiên xuất hiện, vậy liền khẳng định có hủy diệt những này Bách Tinh tội giả năng lực, mà bây giờ hắn, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, có thể hắn căn bản là không cách nào cùng Bách Tinh tội giả đánh đồng. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị này Bách Tinh tội giả tử vong. Thời gian. Hạ Thiên là một cái cùng thời gian thi chạy người. Ngay tại đi đường thời điểm, Địa Long lại tiếp đến mới tình báo lão đại. Thế gia tăng binh, theo 5 cái thế gia, biến thành 8 cái thế gia. 8 cái thế gia. Nghe đến đó thời điểm, liền Hạ Thiên cảm thấy chấn kinh a. Thế gia lần này là xuống hết hy vọng a, nhất định phải xử lý vạn tội thành cùng những nghĩa quân kia a. Quy mô lớn như vậy truyền tống, liền xem như có thượng cổ truyền tống trận tại, cũng phải tốn hao vô số tài nguyên cùng tiền tài a. Điều động nhiều người như vậy. Mỗi cái thế gia cơ bản tiêu hao liền nhất định có 50 ức thánh ngọc đồng dạng, cái này còn không cần tính toán về sau tiêu hao phẩm cùng nhân viên tử thương. Có thể nói, chỉ cần tham chiến thế gia, cơ bản tổn thất liền muốn mấy trăm ức thánh ngọc. Mặc dù thế gia đều rất có tiền, nhưng như thế lớn một bút tiêu hao cũng không ít a. Chủ yếu nhất là, mặc dù thế gia tinh anh rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ chết, chết liền đối thế gia đến nói, là tổn thất không nhỏ a. Mỗi một cái thế gia cao thủ, đều là dùng vô số tài nguyên ném ra tới. Nguyên bản, bọn hắn là có quét ngang năng lực. Nhưng lần này bọn hắn tiến công địa phương không giống. Vạn tội thành. Chân chính cao tinh tội giả căn cứ, ở đây, chính là không bao giờ thiếu cao thủ, hơn nữa còn có nghĩa quân tinh nhuệ kẹp ở giữa. Cái này để những cái kia thế gia người từng cái tất cả đều tổn thất vô cùng lớn, chủ yếu nhất một điểm vẫn là... Thế ra con em mặc dù kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú, đơn thể tác chiến rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không giỏi về đoàn thể tác chiến, vì lẽ đó tại loại này đại quy mô chiến đấu thời điểm, bọn hắn trong này rất nhiều người đều không thể rất tốt phát huy mình thực lực, thậm chí rất nhiều người căn bản là không cách nào sử dụng năng lực của mình. Mà lại thế ra ở giữa tâm không đủ, đều nghĩ đến muốn tiêu hao cái khác thế ra, mình thế ra ít tổn thất một điểm, nhiều thu hoạch được một số chỗ tốt. cái này để song phương giao chiến càng thêm cháy bỏng. Xem ra thế gia cao tầng cũng đang sợ hãi a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ồ, Địa Long không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn sợ hãi cảnh giới bây giờ, bọn hắn hẳn là đều cảm nhận được tử vong, cũng chính là thiên kiếp đến ngày tháng, bọn hắn cho rằng, nếu như tiếp tục như thế, vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết, vì lẽ đó, bọn hắn dự định trước hết để cho thiên trận đại lục loạn, dạng này mới có thể xuất hiện mới kỳ ngộ, loạn thế xuất anh hùng, chỉ cần để bọn hắn phát hiện có bất kỳ cơ hội đột phá, bọn hắn tuyệt đối đều sẽ như là phát điên xông lên. Hạ Thiên phi thường rõ ràng hiện tại những này cao thủ hàng đầu tâm tình, bọn hắn những người này, đối với tử vong vô cùng sợ hãi, bọn hắn mỗi ngày đều nghĩ đến đột phá. Những người này vì đột phá, quả thực chính là hao tổn tâm cơ. Bọn hắn là muốn nhìn xem, thế giới này còn có thể hay không bị bọn hắn làm ra một vài thứ đến, như vậy, bọn hắn cũng liền có thể nhiều một ít cơ hội. Đồng dạng, liền xem như bọn hắn cuối cùng thất bại, bọn hắn cũng có thể thừa dịp mình còn sống thời điểm, đem mình thế gia quyền uy đẩy hướng đỉnh phong. Đến lúc đó, trên thế giới này, trừ thế gia bên ngoài, sẽ không có cái khác bất kỳ thế lực. Vậy lần này Vạn Tội Thành là nhất định sẽ hủy đi. Địa Long nói. Đúng a, Bách gia lần này là thật nổi điên, bọn hắn những người này, hiện tại đã hoàn toàn cùng thế giới này vạch mặt, 8 cái thế gia nếu như đều không giải quyết được nơi này, vậy bọn hắn liền sẽ xuất động 10 cái thế gia, 20 cái thế gia, 50 cái thế gia, bọn hắn là muốn làm cái thiên trận đại lục nhìn, một lần nữa dựng nên thế gia quyền uy. Hạ Thiên xem như thấy rõ, thế gia lần này là thật bắt đầu liều mạng. Thiên trận nhìn thoáng qua mấy cái kia thế gia danh tự 8 cái thế gia, một cái xếp hạng trước 10 đều không có, thậm chí một cái có được tiến vào trước 10 tiềm lực đều không có. Hết chương 7275. Chương 7276 loạn thế lên. Người đang ép tuy ô. Hả? Âm mưu. Tất cả mọi người cảm thấy âm mưu xuất hiện. Một cái trước 10 cùng một cái trước 10 tiềm lực thế gia đều không có, vậy liền đại biểu, những thế gia này nội bộ, thật bắt đầu náo động, trước 10 thế gia, là muốn thanh lý phía dưới thế gia a. Hạ Thiên nói. Không sai, rất có thể, bọn hắn nhóm người này nghĩ rất nhiều, bọn hắn lo lắng nếu như bọn hắn chết rồi, mình thế gia địa vị khó giữ được, vì lẽ đó bọn hắn dự định tiến hành đại thanh lý, bao quát cái khác thế gia, cùng một chỗ thanh lý mất. Thiên trận giải thích nói. Bọn gia hỏa này, là thật muốn đem thiên trận đại lục hủy đi a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mỗi lần đại chiến mở ra, đều sẽ để thiên trận đại lục gặp rất nhiều gặp trắc trở. Mặc dù mỗi lần đều sẽ có mới kỳ ngộ xuất hiện, nhưng tương tự, mỗi lần cũng đều sẽ để thiên trận đại lục tao ngộ lớn vô cùng nguy nan. Sẽ để cho thiên trận đại lục người bình thường lâm vào nước sôi lửa bỏng. Những này đã không phải là chúng ta có thể quản, hiện tại chúng ta, mặc dù vẫn còn so sánh những cái kia thế gia gia chủ mạnh từng chút một, nhưng cũng chỉ là một chút xíu, mà lại hiện tại mỗi cái thế gia bên trong, cũng không chỉ một cái đế cấp 2 thập phẩm, liền xem như chúng ta mấy cái cộng lại, cũng đối phó không được nhiều như vậy cao thủ, mà bây giờ Bách gia nổi điên, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hỏa Giáp Đế không phải sợ chuyện, mà là hắn cảm thấy, hiện tại chính là Bách gia mạnh nhất, hơn nữa còn là Bách gia tiến hành đại thanh lý thời điểm. Hiện tại Bách gia, tựa như là như chó điên, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Ân, để bọn hắn náo đi, chúng ta trước xây Hạ gia thành, mà lại gần nhất Tà La tộc sợ rằng sẽ cùng ta liên hệ. Hạ Thiên hiện tại đã lấy được Tà La tộc cho tiền. Mà lại hắn cũng đáp ứng hợp tác với Tà La tộc. Tà La tộc cái kia thân vương cũng đã nói, rất nhanh liền sẽ cùng Hạ Thiên gặp lại, vì lẽ đó hiện tại, Tà La tộc cũng đã tại chuẩn bị. Là ác mộng chi địa sao? Thiên trận hỏi. Hẳn là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỗ kia rất nguy hiểm, tiến vào, liền có khả năng cả một đời đều không ra được. Thiên trận nhắc nhở. Ta biết, bất quá ta nghĩ qua, Tà La tộc hẳn là sẽ không làm gì ta, bọn hắn còn muốn lợi dụng ta đây, nếu quả như thật tính toán chết ta, bọn hắn chỉ có thể có được mấy món đế khí bên ngoài, cái gì đều không thể đạt được, mà lại về sau Tà La tộc còn muốn đứng trước Bách Tinh tội giả cùng Hạ gia quân trả thù. Những chuyện này bọn hắn đều sẽ tính toán ở trong đó, cho nên chúng ta không cần quá lo lắng. Hạ Thiên cũng minh bạch, Tà La tộc mặc dù có thể sẽ ra tay với hắn, nhưng Tà La tộc còn muốn không phải quá ngu, hẳn là liền sẽ không động thủ thật. Ác mộng chi địa là một cái thần bí địa phương, cũng là một cái địa phương nguy hiểm. Người khác cho rằng, ở trong đó bảo vật gì đều không có, chỉ có tử vong, nhưng Tà La tộc đã muốn đi, vậy liền chứng minh, Tà La tộc nhất định ở bên trong phát hiện qua cái gì. Mà lại bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái đặc thù người, vì lẽ đó muốn cùng Hạ Thiên cùng đi. Ân, chúng ta cùng ngươi, Thiên Trận nói. Đến lúc đó, trong nhà nhất định phải có người tỏa trấn, kiến tạo sự tình có thể giao cho Hạ Gia Quân, bất quá cụ thể còn có rất nhiều chuyện phiền phức, sợ nhất chính là bị tập kích, vì lẽ đó muốn lưu lại một cái bách tinh tội giả, nếu có nguy hiểm, mọi người trước hết chạy trốn tới trong biển. Hạ Thiên nói. Ta lưu lại đi, Thiên Hậu Giả thản nhiên nói. Ân, cũng tốt, Thiên Hậu Giả năng lực đặc thù, ở loại địa phương này, hắn cũng có thể phát huy ra trọng yếu nhất tác dụng. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi, lần này đi đường cũng cần hơn nửa tháng, bất quá vị trí rất tốt, mà lại ta xem một chút, ở trong đó có không ít đảo nhỏ, những cái kia đảo nhỏ về sau đều có thể chậm rãi khai phát. Hạ Thiên cho rằng, những cái kia đảo nhỏ về sau cũng có thể mở thành một số chỗ đặc thù, mà lại có hắn tại, vậy coi như là ở trên biển, cũng sẽ không bị đến dưới nước yêu thú tập kích. Đương nhiên, Hạ Thiên đến nơi đó về sau, vẫn là phải trước cùng dưới nước yêu thú chào hỏi. Bất quá có tỷ cho hắn lực lượng tại, dưới nước yêu thú hẳn là sẽ không làm khó hắn. Nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, phát sinh rất nhiều chuyện. Thế gia đại chiến, trở thành dây dẫn nổ. Xuất hiện trên Thiên Trận đại lục, xuất hiện hơn vạn cái thế lực, mỗi một cái thế lực ở giữa lẫn nhau sát phạt. Bất quá nhóm đầu tiên gặp nạn chính là từng cái trong thành trì tiểu thế gia. Bọn hắn trở thành trả thù thế gia lần thứ nhất bắt đầu. Phản kích. Ở thế gia bắt đầu trắng trợn bắt giết bên ngoài thế lực thời điểm, phía dưới những cái kia tiểu thành thị thế gia người, cũng đã trở thành bên ngoài thế lực này bắt giết đối tượng. Mặc dù nghĩa quân tại vạn tội thành tổn thất vô cùng lớn. Nhưng tương tự, nghĩa quân chính diện chống lại vạn tội thành cùng thế gia. Một trận chiến này, cũng là triệt để thành danh. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực, cũng tất cả đều bắt đầu bám vào nghĩa quân phía dưới, trong lúc nhất thời. Nghĩa quân tốc độ phát triển thật nhanh. Nguyên bản. Vạn tội thành trận chiến kia, để nghĩa quân nguyên khí đại thương. Nhưng rất nhanh, nghĩa quân chỉnh thể thế lực liền đã so trước đó lớn mạnh gấp 10, đâu đâu cũng có nghĩa quân, không quản thế lực nào, đều phủ lên nghĩa quân cờ xí. Bất quá thế gia cũng không tốt gây. Trong lúc nhất thời, bách gia giống như tất cả đều xuất động. Đâu đâu cũng có bách gia cao thủ. Mà lại những này bách gia cao thủ thực lực phi thường cường hãn, rất nhiều thời điểm, một cái bách gia cao thủ, liền trực tiếp tiêu diệt một cái thế lực nhỏ. Thiên Trận đại lục thế mà loạn thành dạng này, Hạ Thiên đi tới bọn hắn chọn tốt địa phương lúc, cũng là nhìn xem trên tay tình báo. Hiện tại Thiên Trận đại lục, liền không có không loạn địa phương. Rất nhiều thành trì tất cả đều bị hủy. Nghĩa quân trắng trận tiến công phía ngoài thành thị. Thế ra cũng là không ngừng bắt giết các loại lớn nhỏ thế lực. Mà những cái kia lớn nhỏ thế lực cũng đều đang làm phá hư. Vạn tội thành mặc dù còn tại chống cự lại thế ra xung kích, nhưng hiển nhiên, vạn tội thành cũng đã gánh không được. Hiện tại vạn tội thành một vương tam thánh, ngay tại làm rút lui dự định. Bất quá bọn hắn liền xem như rút lui, cũng là muốn mang theo thủ hạ cùng một chỗ rút lui, bọn hắn không muốn đem mình căn cơ bị mất. Nguyên bản. Đây hết thảy đều nhanh muốn đạt tới cân bằng trạng thái. Thế gia, tội giả, nghĩa quân, tam phương thế lực biến thành đạo thế chân vạc trạng thái, trong đó tội giả mặc dù là năm bè bảy mảng, nhưng tương tự là không thể khinh thường. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên cái thứ tư cùng cái thứ năm thế lực hoành không xuất thế. Cái thứ tư thế lực là phương Bắc man hoang nhất tộc, nghe nói bọn hắn có cùng phi hành yêu thú câu thông năng lực. Vì lẽ đó bọn hắn dẫn theo phi hành yêu thú, hùng ngồi Thiên Trận đại lục một phương, không người dám trêu chọc. Cái thứ năm thế lực chính là phương Nam ma giáo tổ chức, trước kia bọn hắn đều là năm bè bảy mảng, căn bản không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là không biết vì cái gì, bọn hắn đột nhiên tấn mãnh phát triển, mà lại hình như là đạt được Hải Dương yêu thú ủng hộ, lập tức hùng ngồi Thiên Trận đại lục phương Nam. Hiện tại cái này năm cái thế lực đã hoàn toàn hình thành rằng co hình thức. Thiên Trận lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết chương 7276. Chương 7277 Thiên Trận đại lục địa đồ. Người đăng FPO. Quả nhiên, thứ này trong tay ngươi à. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, thiên trận đại lục toàn bộ bản đồ, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, chỉ có ta một người có, bất quá đây là tiêu hao phẩm, hết thảy có thể sử dụng 10 lần, hiện tại ta đã dùng 8 lần, mở ra lần này, chính là như vậy, mỗi lần có thể quan sát một canh giờ. Thiên trận thản nhiên nói. Thiên trận đại lục toàn bộ bản đồ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thiên trận đại lục thế nhưng là rất lớn. Nhưng là bây giờ. Hắn thế mà thấy được. Trên thế giới này, liền bách gia đều không thể làm tới thiên trận đại lục toàn bộ bản đồ. Trong tay của bọn hắn chỉ có chính mình thủ hạ trưởng quản những thành thị kia địa đồ, mà lại tọa độ vẫn là vô cùng bất ổn. 3. Thiên trận đem địa đồ mở ra, sau đó những cái kia bách tinh tội giả cũng tất cả đều bu lại. Thứ này, bình thường cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Đừng tốn sức, không cách nào thắc ấn cùng ghi chép. Thiên trận nhìn thấy địa long ở nơi đó muốn ghi chép, cũng là nhắc nhở một câu. Không sai. Loại vật này nếu như có thể ghi chép hoặc là thắc ấn, vậy hắn đã sớm làm. Căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Ân, địa long cũng là phi thường lúng túng gật đầu. Mọi người tới cùng một chỗ nhìn, không cần lãng phí thời gian, địa đồ đi ra thời gian có hạn chế. Lần này ta chủ yếu là có hai cái mục đích, thứ nhất là vì để các ngươi nhìn xem hiện tại ngũ đại thế lực phân bộ, một mặt khác cũng là vì để cho Hạ Thiên biết trên thế giới này lớn nhất mấy chỗ địa phương nguy hiểm ở nơi nào. Thiên trận trực tiếp đem toàn bộ địa đồ mở ra, một nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Đây chính là hoàn chỉnh thiên trận đại lục địa đồ, xung quanh đen xì địa phương, đều là hắc phong khu, thiên trận đại lục xung quanh, đều là bị hắc phong khu vây quanh. Chỉ bất quá đại bộ phận hắc phong khu đều là bị vô tận Lam Hải ngăn cách, chỉ có thủ hộ thần tộc nơi đó hắc phong khu là cùng thiên trận đại lục chính thức giáp giới, mặc dù còn có vài chỗ địa phương, nhưng những địa phương kia đồng dạng đều là khu không người, vì lẽ đó không có người sẽ chú ý tới. Thiên trận từng chút một giảng giải, mặc dù chỉ có một canh giờ, hắn không có khả năng giới thiệu quá nhiều, nhưng cũng là tận khả năng tại giới thiệu. Lúc này Hạ Thiên đang dùng thức hải của mình ghi chép cái này địa đồ. Mặc dù biện pháp thông thường không cách nào ghi chép, nhưng hắn thức hải khác biệt, hắn là muốn trực tiếp khắc ấn bên trên. Nhưng bởi vì cái này địa đồ tính đặc thù, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên khắc ấn tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thiên trận đại lục có thể chia làm, đông tây nam bắc trung, phía đông là mênh mông rừng cây, nơi đó cũng được xưng là thiên trận đại lục bên trên nguy hiểm nhất rừng cây, lục địa yêu thú hội tụ địa, trăng sao đại xâm lâm, phía tây là vô tận hắc phong khu, thủ hộ thần tộc địa phương, cách chúng ta nơi này cũng không xa, người đi qua, mặt phía nam, kia là dãy núi khắp nơi trên đất địa phương, loại địa phương kia, mỗi một chỗ, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, đâu đâu cũng có núi cùng tử vong, còn có mãnh liệt gió, nơi đó là tới gần vùng biển vô tận chỗ sâu nhất địa phương, mặt phía bắc, chân chính núi cao biển mây, cùng trời tương liên, nơi đó có rất nhiều phi hành yêu thú, cũng là man hoang nhất tộc căn cứ, mà ở giữa, chính là bách gia khống chế chi địa. Thiên trận tay tại phía trên chỉ một chút. Hạ Thiên xem như đem thiên trận đại lục chỉnh thể tình huống giải một chút. Rất nhanh. Thiên trận ngón tay ở bên trên nơi này chính là ma giáo tổ chức hoạt động địa bàn, nơi này là man hoang địa bàn, mà nơi này chính là bách gia hiện tại thực tế khống chế khu vực, nơi này là hiện tại nghĩa quân nắm giữ địa phương, nơi này là tội giả toàn bộ khu vực. Hắn một cái tiếp theo một cái cho Hạ Thiên giới thiệu hiện tại ngũ đại thế lực phân bộ. Nó thực hiện tại ngũ đại thế lực phân bố trừ ma giáo cùng man hoang bên ngoài, cái khác cũng không sáng tỏ. Đương nhiên, thế gia trung tâm vẫn là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ thế gia trưởng khống trong phạm vi, có nghĩa quân cùng tội giả, mà nghĩa quân trưởng khống phạm vi bên trong, cũng có tội người cùng thế gia người, về phần tội giả, trước đó vạn tội thành là lớn nhất hội tụ chi địa. Hiện tại vạn tội thành cũng tại tan tác, chờ vạn tội thành triệt để sụp đổ thời điểm, cái kia tất cả tội giả liền càng thêm phân tán. Những này tội giả ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, vẫn là một thế lực. Nhưng nếu như triệt để tán loạn về sau, cũng sẽ không thể xưng là một phương thế lực. Bởi vì lúc kia, cũng đã là vụn cát. Đồng dạng, rất nhiều cao thủ vì tự vệ, cũng có thể là gia nhập thế lực khác bên trong. Đương nhiên, tản mát ở các nơi tội giả mặc dù sẽ bị một mực truy sát, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là thế gia uy hiếp lớn nhất. Bởi vì trong này, khẳng định sẽ có một số người bị bức ép đến mức nóng nảy, đến lúc đó, những người kia cũng sẽ đối thế gia triển khai điên cuồng trả thù, không muốn mạng trả thù. Nhưng bây giờ thế gia đã triệt để điên cuồng, bọn hắn không quan tâm trả thù, không quan tâm tử vong. Bọn hắn chính là muốn bừa bãi thế giới này. Đồng dạng, ngũ đại thế lực bên trong, thế gia tuyệt đối là mạnh nhất thế lực. Bách gia cộng lại lực lượng, đó chính là không cách nào tưởng tượng, cũng là thế lực khác không cách nào chính diện chống lại. Mặc dù Nghĩa Quân hiện tại thực lực tổng hợp đều đang không ngừng kéo lên, nhưng trên thực tế, Nghĩa Quân cùng Bách gia so ra, thật đúng là không tính là gì. Bởi vì Bách gia con em, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại thật có thể vì thế gia mà chết. Nghĩa Quân mặc dù bây giờ nhân số đông đảo, nhưng chỉnh thể đến nói, hiện tại Nghĩa Quân chẳng qua là tạm thời ngưng tụ miễn. Chỉ cần cho Bách gia đầy đủ thời gian, thật đúng là có thể quét ngang rơi cái khác hết thảy thế lực a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng thế gia thực lực, hắn là thấy tận mắt thế gia mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là những cái kia xếp hạng trước 10 thế gia. Mặc dù có thể bình định cái khác thế lực, nhưng cũng không thể trực tiếp thanh trừ, đến lúc đó vụn vặt lẻ tẻ thế lực tản mát trên phiến đại lục này, tùy tiện giấu ở nơi nào, bọn hắn đi cái kia tìm người không việc gì nhà liền đi ra làm phá hư, vẫn là đồng dạng, ta cho rằng, như thế thế giới sẽ loạn hơn. Thiên Trận nói. Không sai. Hiện tại những thế lực này đều tại ngoài sáng bên trên, đối phương lo lắng sẽ bị diệt đi, làm việc khẳng định vẫn là có điểm mấu chốt, nhưng khi đối phương triệt để bị diệt mất về sau, đào tẩu thế lực còn sót lại, khẳng định suốt đời đều là tại vì báo thù. Được rồi, để bọn hắn náo đi, mục đích của ta cho tới bây giờ đều không phải thống trị thế giới, mà là thủ hộ các ngươi. Hạ Thiên không muốn để ý tới Bách gia làm sao náo, mặc dù những thế lực này khẳng định sẽ đánh túi bụi, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới muốn đi cải biến những này, hắn cũng không có lớn như vậy năng lực cứu vớt thương sinh, hắn chỉ muốn quản tốt chính mình. Lão đại, bên này xây thành trì liền giao cho chúng ta đi, ngài thiết kế lý niệm chúng ta cũng đã biết, tạm thời chúng ta không có ý định tìm ngoại nhân, mặc dù chúng ta không phải chuyên nghiệp như vậy, nhưng xảo diệu như vậy thiết kế, chỉ có chính chúng ta động thủ, chúng ta mới càng yên tâm hơn. Địa Long cho rằng, thiết kế như vậy quá tinh diệu, hắn căn bản cũng không yên tâm để ngoại nhân đi làm. Vì lẽ đó hắn dự định, người một nhà động thủ. Ân, vậy trong này liền giao cho các ngươi, ta đi một chuyến bờ biển. Hết chương 7277. Chương 7278 cá lớn. Người đang FPO. Đi bờ biển. Nghe đến đó thời điểm, Địa Long vội vàng hỏi lão đại, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Yên tâm đi, ta cũng không phải đi qua đánh nhau. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Địa Long sững sờ. Ngươi theo hắn lâu như vậy, còn không biết tính tình của hắn sao, đàng hoàng làm chính mình sự tình đi, hắn không có nguy hiểm, nếu như hắn đi làm gặp nguy hiểm sự tình, vậy hắn liền nhất định sẽ dặn dò chúng ta rất nhiều chuyện, nhưng lần này hắn đi rất thoải mái, cái này chứng minh, lần này nhất định không có nguy hiểm gì. Thiên Trận vẫn tương đối hiểu rõ Hạ Thiên. Hắn đối Hạ Thiên tính tình cũng là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó hắn hiện tại tuyệt không lo lắng. Các vị tiền bối làm sơ nghỉ ngơi, vậy chúng ta liền đi làm việc. Địa Long cho rằng, cái này mặc dù là một cái lớn vô cùng công trình, nhưng bọn hắn đều là người tu luyện, những này đối với bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng không khó, mà lại Hạ Thiên muốn kiến tạo Hạ Gia Thành, cũng không phải là cái gì thành phố lớn, không giống như là bên ngoài loại kia có thể ở lại mấy trăm vạn mấy chục triệu người thành thị, mà là chỉ có thể ở lại mấy vạn người tiểu thành thị. Thành phố này, cũng không phải là dùng để ồn ào náo động, mà là để dùng cho Hạ Gia quân ẩn cư. Vì lẽ đó nơi này không cần xây thành những thành thị khác như thế, chỉ cần từng chút một kiến tạo thành thích hợp ẩn cư sinh hoạt địa phương liền tốt. Đương nhiên, Hạ Thiên có một chút yêu cầu, đó chính là chỗ tu luyện nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Thích hợp đủ loại tu luyện hoàn cảnh cùng nơi trốn. Hắn kiến tạo bên trong ta cũng nhìn, mặc dù rất quái dị, bất quá rất nhiều địa phương chúng ta còn có thể giúp một tay, chúng ta những lão gia hỏa này nhàn rỗi cũng không thoải mái. Cùng một chỗ mau lên, nói không chừng nơi này về sau cũng là mai táng ta địa phương. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua kề bên này, hiển nhiên hắn cũng là rất thích nơi này. Hắn liền thích loại này có núi có nước địa phương. Tốt ga, vậy chúng ta liền cùng một chỗ sáng tạo ra viên của chúng ta. Địa Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại bọn hắn bận rộn thời điểm, Hạ Thiên đi tới bờ biển, tại hắn đi vào bờ biển về sau, lại hướng về nước biển chỗ sâu đi đến. Phốc! Rất nhanh! Một đầu bọt nước bay lên. Sau đó mấy đầu dưới nước yêu thú chạy ra tham kiến đại nhân. Hả Hạ Thiên sững sờ, ngươi biết ta? Đại nhân, ngài khí tức là phía trên truyền tới, chỉ cần có ngài khí tức xuất hiện, không quản là phương nào thủy vực, đều phải ngay lập tức nghênh đón. Cái kia mấy đầu dưới nước yêu thú nói. Cái nào phía trên Hạ Thiên hỏi, hắn biết là tỷ làm, nhưng hắn một mực không biết tỷ chân chính thân phận. Cái này tiểu nhân không biết, bất quá đại nhân ngài hiện tại chỗ thủy vực là của ta quản hạt chi địa, vì lẽ đó ngài nếu có dặn dò gì, ta sẽ ngay lập tức đi làm, nếu như ta làm không được, ta cũng sẽ chuyển đến ta phía trên ta là yêu soái tướng Liễu cầm đầu đầu kia dưới nước yêu thú nói. Yêu soái tướng Liễu. Đại nhân, yêu soái là chúng ta phụ cận thủy vực mạnh nhất yêu, cũng là quản lý nơi này tối cao chức quyền người. Đầu kia dưới nước yêu thú nói. À, đúng, ta trước đó nhìn thấy qua một đầu lớn vô cùng dưới nước yêu thú, thực lực mạnh phi thường, tướng mạo tốt giống như cửu đầu xà. Hạ Thiên nhớ tới mình lần trước đụng phải thủy vũ đao, đối phương cứu hắn. Đó chính là yêu soái tướng Liễu đại nhân, đầu kia dưới nước yêu thú nói. À, xem ra hắn quản lý thủy vực còn rất lớn a. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta vùng biển vô tận hết thảy có 8 đại yêu soái, mỗi một vị yêu soái đều là xưng bá một mảnh thủy vực tồn tại. Đầu kia dưới nước yêu thú cung kính nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi cá lớn. Cá lớn, tên không tệ, ta lần này tới là có một chuyện. Hạ Thiên nói. Đại nhân xin phân phó, cá lớn cung kính tiến lên. Chưa nói tới dặn dò gì, ta nghĩ ở chỗ này bên trên xây một tòa thành thị, mà lại về sau phụ cận mấy cái này đảo, ta cũng dự định cải tạo một chút, để người nhà của ta ở, vì lẽ đó muốn cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi, đừng đối ta thành trì hạ thủ. Hạ Thiên nói. Đại nhân, đây là việc nhỏ a, chúng ta dưới nước yêu thú chắc chắn sẽ không khó xử ngài, mà lại nếu như về sau ngài thành trì gặp nguy hiểm, vậy chỉ cần ngài phát cái tín hiệu, dưới nước đại quân yêu thú sẽ ngay lập tức trực tiếp chạy tới, mà lại ta sẽ phân phó đại quân lâu dài đóng tại vùng nước này, dạng này nếu như ngài nơi này có việc, nước của chúng ta xuống đại quân yêu thú tuyệt đối có thể tại 10 phút bên trong trực tiếp giết tới, đương nhiên người của ngài cũng có thể trực tiếp tiến vào dưới nước, chỉ cần đi vào dưới nước, ta đảm bảo liền xem như toàn bộ trên lục địa tất cả nhân loại cùng một chỗ công kích, ta cũng có thể cam đoan ngài trong thành trì người an toàn. Cá lớn thái độ từ đầu đến giờ đều là giống nhau, đó chính là vô tận cung kính. Hạ Thiên lúc này cũng là nhìn về phía cá lớn, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt ha. Đại nhân, xin đừng nên nói như vậy, sự xuất hiện của ta chính là vì ngài phục vụ, mà lại ngài còn có đặc quyền, nếu như ngài thật gặp cái gì lớn nguy hiểm, có thể lập tức cho ta biết, ta sẽ lập tức thông tri yêu soái đại nhân, mặc dù thuấn gian truyền tống phi thường đắt đỏ, nhưng phía trên đã cho ta yêu soái đại nhân thuấn gian truyền tống công năng. Cá lớn nhắc nhở. Yêu soái tướng Liễu. Mặc dù lần trước Hạ Thiên không thấy rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định, yêu soái tướng Liễu thực lực đã đến loại kia siêu phàm thoát tục tình trạng. Tốt, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, nếu có cái gì cần, ta liền lập tức liên hệ ngươi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, đây là của ta đưa tin phù, cùng lục địa không giống, chỉ cần có nước địa phương, liền sẽ thuấn gian truyền tống đến trên tay của ta. Cá lớn lấy ra trên 100 cái đưa tin phù. Đây cũng quá nhiều một điểm a, Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, đây là vì thuận tiện, tay ta đầu cứ như vậy nhiều, nếu như ngài về sau không tiện, có thể để người khác sử dụng cái này đưa tin phù, chỉ cần đối phương cầm có ngài khí tức đồ vật, vậy ta liền nhất định sẽ nghe theo đối phương. Cá lớn đối Hạ Thiên tôn trọng, tựa như là người hầu đối chủ nhân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một tia, cho dù là một nháy mắt bất kính. Tốt, đa tạ. Hạ Thiên chắp tay, đúng rồi, ta gọi Hạ Thiên. Đại nhân, nếu như ngài gần nhất không đi, ta sẽ thông báo cho yêu soái đại nhân, yêu soái đại nhân nhất định sẽ tự mình tới thấy ngài. Cá lớn nhắc nhở. Tốt ha, ta gần nhất hẳn là ở đây, bất quá thời gian dài, ta hẳn là sẽ đi. Hạ Thiên nói. 7 ngày, lấy yêu soái đại nhân tốc độ, không thích hợp thuấn gian truyền tống, 7 ngày liền có thể đến nơi này. Cá lớn nói. Có thể. Lần trước hắn đã cứu ta, vừa vặn ta cũng muốn thật tốt cảm tạ một chút hắn. Hạ Thiên cũng rất chờ mong gặp một lần cái này yêu soái tướng Liễu, trong truyền thuyết vùng biển vô tận 8 đại yêu soái một trong. nháy mắt miểu sát Thủy Vũ Đao tồn tại. Ngay lúc đó Thủy Vũ Đao, ngay cả một tơ một hào cơ hội phản kháng đều không có. Hết chương 7278. Chương 7279 Yêu Soái Tướng Liễu. Người đang ép FPO. Đúng rồi, đại nhân, ngài đã muốn xây thành trì, vậy ta cho rằng, tốt nhất vật liệu đều tại dưới nước, mặc dù lục địa tảng đá cũng rất cứng rắn, tính bền dẻo cũng không tệ, bất quá cùng dưới nước so ra, ngay cả một phần 10 đều không có. Cá lớn nhắc nhở. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Như vậy đi, đại nhân, ta sẽ để cho dưới nước yêu thú đưa cho ngài đi, đều là tốt nhất dưới nước nham thạch. Cá lớn nói. Thật là quá cảm tạ, Hạ Thiên hiện tại cũng có chút ngượng ngùng. Đại nhân, đây là ta nên làm, cá lớn vội vàng nói. Hạ Thiên đối cá lớn chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi. Trở về thời điểm, mọi người đã bắt đầu động công. Không đến thời gian nửa tiếng, dưới nước liền bắt đầu xông lên số lớn dưới nước yêu thú. Đề phòng hạ gia quân người tất cả đều vọt lên. Không nên kích động, bọn hắn là đến đưa tài liệu. Hạ Thiên phất phất tay. Đám người lúc này mới trầm tĩnh lại, từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, lão đại của bọn hắn, mãi mãi cũng là như thế này, mỗi lần đều có thể cho bọn hắn mang đến không giống kinh hỉ. Thần bí a. Không quản ở nơi nào, dạng gì sự tình, lão đại của bọn hắn đều có thể giải quyết. Hiện tại thậm chí ngay cả dưới nước yêu thú, lão đại bọn họ đều có thể trấn an, chẳng những sẽ không tiến công bọn hắn thành trì, hiện tại còn tới hỗ trợ. Đây quả thật là để bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, lão đại của bọn hắn cũng đều là không gì làm không được. Lão đại, ngài thật là quá trâu rồi, Địa Long giơ ngón tay cái lên. Đều là một số chuyện nhỏ, mọi người cùng nhau đi. Hạ Thiên mỉm cười. Dưới nước yêu thú, một cái tiếp theo một cái đi lên đến, những này yêu thú đều là tại đưa vật liệu, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy. Bọn hắn đưa lên, xác thực đều là loại kia biển sâu nham thạch, đều là phi thường kiên cố, chủ yếu nhất là, bị cắt chém phi thường chỉnh tề, đều là vuông vức, xung quanh một điểm vết tích đều không có, giống như là dùng Hạ Thiên kim đao cắt chém đồng dạng. Hạ Thiên cũng liền vẫn luôn là không có khách khí. Thế nhưng là về sau, đưa lên đồ vật càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng trân quý, cái này để Hạ Thiên có chút sợ hãi. Cá lớn. Ngươi làm cái gì vậy a, nhiều như vậy chân quý đồ vật đều đưa tới cho ta, ngươi cho ta tặng những cái kia nham thạch, ta liền đã rất cảm tạ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cá lớn. Đại nhân, ngài có thể là hiểu lầm, những vật này trên đất bằng, có thể là phi thường chân quý, thế nhưng là tại chúng ta dưới nước, đều là rất bình thường đồ vật, cũng không phải là rất chân quý, những vật này trên đất bằng, có thể phụ trợ tu luyện, cường hóa nhục thể tác dụng, mà lại cất đặt thời gian dài, cũng sẽ cải biến linh khí chung quanh nồng độ. Sẽ để cho trong không khí tràn ngập với thân thể người hữu ích khí thể. Cá lớn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới hiểu được. Trước đó hắn liền nghe nói qua, vùng biển vô tận bên trong đều là bảo vật vật, chỉ cần có thể ở bên trong chạy một vòng không chết, dẫn tới đồ vật, đều có thể bán một bút đồng tiền lớn. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Vô tận Lam Hải bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ hải dương lực lượng, loại lực lượng này với thân thể người có rất lớn chỗ tốt. Mà lại không có bị nhân loại khai phát qua, vì lẽ đó những vật kia thật rất nhiều. Lại thêm vật hiếm thì quý. Vì lẽ đó ở bên ngoài, những vật này đều là phi thường giá cao. Mà lại bình thường chỉ có chợ đen cùng thiên nhai thương hội mới có bán. Đại nhân, dưới nước thích hợp nhân loại đồ vật có rất nhiều, bình thường không người nào dám xuống nước tới lấy. Nếu như chúng ta phát hiện nhân loại, kia cũng là giết không tha. Vì lẽ đó loại này tài nguyên vẫn luôn không có bị lãng phí qua. Cá lớn trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, hiển nhiên là có thể thay Hạ Thiên làm chút gì, hắn cảm giác cao hứng. Vậy ta liền không khách khí, vừa vặn những vật này có thể làm cho của ta thành thì càng tốt hơn. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Có thể vì đại nhân phục vụ, đây quả thật là vinh hạnh của ta. Cá lớn nhìn thấy Hạ Thiên cười, hắn cũng là càng thêm vui vẻ. Những ngày tiếp theo, Hạ gia thành kiến tạo thuận lợi nhiều, dưới nước yêu thú chẳng những đưa tới tốt nhất vật liệu, hơn nữa còn đưa tới càng có nhiều dùng đồ vật, những vật kia mỗi một dạng đều là phi thường hữu dụng. Đại nhân, yêu soái đại nhân đến, cá lớn cung kính nói. Tốt, ta cái này đi gặp hắn, Hạ Thiên nói xong cũng muốn xuống nước. Không, đại nhân, chỉ có thể hắn tới gặp ngài, không thể ngài đi gặp hắn, đây là thủy tộc quy củ. Cá lớn vội vàng nói. Cái gì quy củ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại chúng ta thủy tộc, là không cho phép người ở phía trên đi gặp người phía dưới, loại chuyện này là thuộc về bất kính. Cá lớn giải thích nói. Có thể ta không phải thủy tộc người a? Hạ Thiên nói. Đại nhân, mặc dù ngài không phải thủy tộc người, nhưng ngài bây giờ tại thủy tộc bên trong địa vị, muốn so yêu soái còn cao, vì lẽ đó liền xem như yêu soái tới, cũng nhất định phải tới gặp ngài, mà không thể là ngài đi gặp hắn, bằng không mà nói, liền yêu soái đại nhân cũng đều là phải bị xử phạt. Cá lớn nói. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại thật là bó tay rồi. Hắn trước kia mặc dù biết tỷ lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới, tỷ thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Toàn bộ vùng biển vô tận bên trong, cũng chỉ có 8 đại yêu soái. Thế nhưng là tỷ thế mà trực tiếp nhưng Hạ Thiên có được so 8 đại yêu soái còn cao thân phận, cái này chứng minh tỷ khác biệt. Phải biết, yêu soái đều là trấn thủ một phương vô địch tồn tại a, dạng này người, cũng sẽ không tùy tiện liền đối một cái công tử ca cúi đầu. Đại nhân, nếu như ngài hiện tại có thời gian, ta liền đi xin mời yêu soái đại nhân. Cá lớn cung kính nói. Có thời gian, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, cá lớn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tham kiến Hạ Thiên điện hạ, cầm đầu người kia cung kính nói. Là yêu soái đại nhân đi, không cần khách khí. Hạ Thiên cũng là vội vàng tiến lên. Điện hạ, đại nhân cái từ này là làm không nổi, ngài cũng không thể xưng hô như vậy ta. Yêu soái tướng Liễu nói. Trực tiếp xưng hô yêu soái có thể hay không? Rất không lễ phép. Hạ Thiên lúng túng nói. Điện hạ, ngài có thể trực tiếp xưng hô ta tướng Liễu. Yêu soái tướng Liễu nói. Tướng Liễu, tên rất hay, bất quá người bây giờ thân thể nhìn xem thuận mắt nhiều, lần trước ta liền thấy một cái quái vật khổng lồ, giống như có 9 cái đầu, sau đó ngươi liền biến mất. Hạ Thiên nói. Điện hạ quả nhiên không tầm thường, ta ngay lúc đó tốc độ công kích thật nhanh, rời đi cũng nhanh, người bình thường là không thể nào nhìn thấy của ta 9 đầu. Yêu soái tướng Liễu kính nể nói. Ta thị lực so người bình thường muốn tốt một số. Hạ Thiên nói. Điện hạ, ta nghe cá lớn nói ngài đã tới của ta quản hạt chi địa, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút, nếu như về sau ngài có dặn dò gì, ta nhất định đem hết toàn lực. Yêu soái tướng Liễu cung kính nói. Hắn phi thường tôn kính Hạ Thiên. Loại này tôn kính, là phát ra từ nội tâm, mà không phải loại kia nịnh nọt tôn kính. Hết chương 7279. Chương 7280 điện hạ địa vị. Người đang FPO. Tướng Liễu, người thế nhưng là yêu soái a, vùng biển vô tận vương giả một trong, không cần thiết đối ta như vậy đi. Hạ Thiên nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Hắn không rõ, một tồn tại như vậy. Vì cái gì đối với hắn tôn kính như vậy? Điện hạ, đây là ta phải làm, yêu soái tướng Liễu nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Hạ Thiên nói. Điện hạ mời nói, yêu soái tướng Liễu cung kính nói. Tại dưới nước, ủng hộ ta người kia, tại vùng biển vô tận bên trong, là thân phận gì? Hạ Thiên hỏi. Điện hạ, cái này ngài chính là làm khó ta, yêu soái tướng Liễu lắc đầu. Có cái gì nan môn tri ẩn sao? Hạ Thiên hỏi. Không, điện hạ, là thuộc hạ căn bản cũng không biết. Yêu soái tướng Liễu cung kính nói. Không biết? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía yêu soái tướng Liễu. Đúng vậy, điện hạ, thuộc hạ mặc dù là bát đại thủy vực yêu soái một trong, nhưng ở vùng biển vô tận bên trong, so thuộc hạ địa vị cao người, vẫn phải có, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh, là vùng biển vô tận đại vương phát tới tin tức, để ta đối đãi ngài thời điểm, liền cùng đối đãi hắn như vậy. Yêu soái tướng Liễu giải thích nói. Hả? Chẳng lẽ, bảo hộ người của ta, chính là vùng biển vô tận đại vương? Hạ Thiên sững sờ. Không, điện hạ, nếu như là đại vương muốn bảo vệ ngài, hắn sẽ chỉ kế tiếp mệnh lệnh, mà sẽ không nói, ngài địa vị cùng hắn bằng nhau. Yêu soái tướng Liễu nói. Ngạch! Lần này, Hạ Thiên triệt để sợ ngây người. Cùng vô tận thủy vực đại vương địa vị bằng nhau. Đây là ý gì? Nói cách khác. Chỉ cần Hạ Thiên nghĩ, cái kia danh xưng vô địch dưới nước đại quân yêu thú, liền tất cả đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhận toàn bộ vô tận thủy vực tất cả yêu thú tôn kính. mà tỷ thậm chí là so vùng biển vô tận đại vương địa vị cao hơn tồn tại. Điện hạ, rất nhiều chuyện đều là không cách nào giải thích rõ ràng, biết đến càng nhiều, cũng liền càng cảm giác không cách nào giải thích, vì lẽ đó ngài cũng không cần suy nghĩ, ta cũng giải thích không rõ ràng, ngài chỉ cần biết, ngài tại vùng biển vô tận bên trong, là đứng đầu nhất địa vị là được rồi, ngài chỉ cần phân phó, ta thậm chí có thể xuất lĩnh vô tận dưới nước đại quân yêu thú quét ngang phiến đại lục này. Yêu soái tướng Liễu nói. Ngạch. Hạ Thiên trước đó còn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có thể giữ được hay không Hạ Gia Thành, có thể giữ được hay không những này bách tinh tội giả. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện. Đây cũng không phải là hắn có thể giữ được hay không vấn đề. Mà là hắn có muốn làm thiên trận đại lục vương. Nếu như muốn, vậy hắn liền có thể dẫn đầu vô tận thủy vực yêu thú, triệt để hủy diệt thiên trận đại lục. Quyền lợi. Đây mới thật sự là quyền lợi. Không được, ta không có cái kia dục vọng, mà lại ta cũng không muốn đem dưới nước yêu thú liên lụy đến cá nhân ta ân oán bên trong. Hạ Thiên mặc dù thu được dưới nước yêu thú toàn lực ủng hộ. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện sử dụng loại lực lượng này. Dưới nước yêu thú cũng có cuộc sống của mình, chính bọn hắn sống rất thoải mái, nếu như Hạ Thiên trực tiếp đem bọn hắn cưỡng ép đưa vào đến chiến tranh bên trong, đó chính là hại những này dưới nước yêu thú. Vì mình dã tâm, đi để vô số dưới nước yêu thú tử vong, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm không được. Mặc dù hắn cũng không cho là mình là một cái cỡ nào người chính trực, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình này. Thế giới này đã đủ loạn, không cần ta để thế giới này trở nên càng thêm sinh linh đồ thán. Hạ Thiên một đời nguyện vọng đều là thủ hộ, mà cũng không phải là hủy diệt. Điện hạ, chúng ta thủy tộc có chính chúng ta vinh quang, chết trận, đó là chúng ta quang vinh, là điện hạ mà chiến, cái kia càng là chúng ta cả đời kiêu ngạo. Yêu soái tướng Liễu trong giọng nói tràn đầy cung kính. Hiện tại Hạ Thiên đã đối tỷ thân phận càng thêm không hiểu. Liền yêu soái tướng Liễu dạng này người, đều nguyện ý là Hạ Thiên chết trận. Có thể nghĩ, tỷ thân phận đến cùng là đến cỡ nào thần bí. Đa tạ, bất quá ta Hạ Thiên cũng không cần các ngươi chết. Hạ Thiên mỉm cười. Điện hạ, vậy ta cáo từ, ta sẽ ở tại phụ cận thủy vực, dạng này nếu như đại nhân có dặn dò gì, ta cũng có thể ngay lập tức chạy tới, không cần thời gian lâu như vậy. Yêu soái tướng Liễu hiển nhiên là muốn thường trú tại vùng nước này. Bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ có nhu cầu hắn thời điểm, mặc dù có thuấn gian truyền tống, nhưng số lần là có hạn chế, mà lại tốn hao cũng là lớn vô cùng, còn không bằng trực tiếp liền ở lại đây. Dạng này Hạ Thiên cần hắn liền sẽ lập tức xuất động. Cảm động a. Hạ Thiên hiện tại cảm động đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thủy tộc đối với hắn thật là quá tốt rồi. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì tỷ. Đa tạ Hạ Thiên đối yêu soái tướng Liễu chắp tay. Tiếp xuống kiến tạo càng thêm thuận tiện, Hạ Gia Thành, tất cả vật liệu đều là tốt nhất, mà lại có thể chỗ ở cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bị chế tạo thành quảng trường cùng đặc thù hoàn cảnh. Có thể nói, Hạ Gia Thành nội bộ, nếu so với phía ngoài thành thị, linh khí nồng đậm gấp trăm lần. Bình thường đến nói, đại xâm lâm chỗ sâu, linh khí khẳng định là muốn so bình thường thành trì nồng đậm gấp 10, bởi vì nơi này có rất ít người loại ẩn hiện, linh khí hệ thống cũng không có bị phá hư, nhưng là bây giờ Hạ Gia Thành, muốn so bình thường đại xâm lâm linh khí còn muốn nồng đậm gấp 10, mà lại nơi này linh khí là bị liên tục không ngừng chế tạo ra, vẫn là lưng tựa biển cả, vì lẽ đó nơi này không quản tới bao nhiêu người, linh khí cũng sẽ không mỏng manh, chỉ bất quá có một chút, thành phố này, thật không cách nào ở lại quá nhiều người. Hạ Thiên thiết kế phòng ốc bình thường hết thảy chỉ có thể ở lại không đến 10 vạn người, nếu như là mọi người có thể rộng rãi một số, đó chính là ở lại 5 vạn người, 10 vạn người, chỗ ở liền sẽ rất chật chội, mà lại Hạ Gia quân tự cấp tử tiêu, không cần thiên nhai thương hội vào ở, có vùng biển vô tận bên trong yêu thú mỗi ngày tặng đồ, nơi này tài nguyên tu luyện cũng là không thiếu. Bình thường thiên trận đại lục bên trên tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, đó là bởi vì nhân loại nhiều lắm. Tất cả tài nguyên đều bị khai thác không sai biệt lắm. Nhưng vùng biển vô tận bên trong khác biệt. Vùng biển vô tận bên trong bình thường có rất ít người loại có thể đi vào, còn sống đi ra người càng là lác đác không có mấy. Vì lẽ đó, vô tận trong thủy vực tài nguyên đều không có bị phá hư qua. Thích hợp nhân loại tu luyện tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Yêu soái tướng Liễu đã phân phó, cá lớn hiện tại sẽ đem mình nơi này tất cả thích hợp nhân loại tu luyện tài nguyên tất cả đều sửa sang lại, liền cái khác thống lĩnh cũng đều tại chuẩn bị. Tiểu tử ngươi mặt mũi thật to lớn a, cho tới bây giờ đều không có người có thể tại vô tận thủy vực phía dưới lấy ra nhiều như vậy bảo vật, hiện tại, những này dưới nước yêu thú tất cả đều miễn phí cho ngươi đưa ra, hơn nữa còn đều là tốt nhất, nhiều như vậy tài nguyên, căn bản cũng không phải là tiền tài có thể tính toán. Thiên Trận nhìn xem nhiều như vậy bảo vật, hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Để mọi người tu luyện dùng đi, Hạ Thiên nói. Hưu. Tại Hạ Thiên không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay Tà La tộc rốt cục bắt đầu muốn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.